Đối với nhị lão, trong Bắc Thư Môn, họ đảm nhiệm chức dạy bảo trưởng lão, thời gian qua thật thư thái, họ không có gia tộc gì đặc biệt, chỉ là tông môn trưởng lão, không cần thiết phải bảo hộ ai. Từ đó về sau, Chiêm Ngưng Tuyết càng trở nên cẩn thận, âm thầm bảo hộ, điều này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu như có vấn đề gì phát sinh, khi sư phụ trở về, có thể sẽ rất tức giận. Chiêm Ngưng Tuyết hiểu rõ sư phụ Ngụy Vô Song, đừng nhìn Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh là sư phụ và cha mẹ nuôi, nhưng trong cả Trung Tam Thiên, không ai có thể so sánh với sự quan tâm của sư phụ dành cho hắn. Trên thực tế, Tần Dương có đệ ngũ thế là cha mẹ hắn, Linh Thư và Lý Thanh Huyền, xuất thân từ Linh gia, đệ lục thế phụ của hắn lại từ Hứa Gia ở Xích Kiêu Thiên. Hứa Gia năm đó ở Xích Kiêu Thiên là một gia tộc trung bình, nhưng vì Hứa Huyền Trần, người hiện nay Tần Dương phất lên, Hứa Gia cũng đã quật khởi. Dù Tần Dương những năm gần đây không có mặt, nhưng vị đệ tử Khúc Phỉ Yên vẫn trấn giữ Xích Kiêu Thiên. Ai dám động đến Hứa Gia sẽ phải suy nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp của Khúc Phỉ Yên. Về đệ bát thế, cha mẹ của hắn xuất thân từ Vô Tướng Thiên, Lâm tộc, nhưng vì đương thế Lâm Thần, họ đã bị ép phải cắt đứt quan hệ. So với hai vị cha mẹ ở đệ thất thế, đệ bát thế này có phần nhạt nhẽo và yên tĩnh. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng con trai mình lại xuất sắc hơn người. Cho dù trong 2-3 vạn năm qua, Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh chỉ thường xuyên đến thăm Chiêm Ngưng Tuyết, không muốn nàng rời khỏi Bắc Thương Môn. Họ chỉ mong muốn an ổn sống qua ngày, chờ đợi nhi tử trở về. Lý Ngọc Tinh thân thiết nắm lấy tay Chiêm Ngưng Tuyết, mỉm cười hỏi, Ngưng Tuyết, ngươi có thích nam tử nào không? Nghe lời này, Chiêm Tuyền Vũ lập tức sững sờ, lại đến rồi. Lý Bá Mẫu cùng Ngụy Thúc Thúc có vẻ rất lo lắng cho đại sự hôn nhân của tỷ tỷ. Đặc biệt là sau khi sư phụ tỷ tỷ không còn ở đây, họ càng hay hỏi, nếu không phải vì thấy thanh niên tài tuấn trong Bắc Thương Môn, không có ai phù hợp với tỷ tỷ. Có lẽ mỗi lần đến đây, họ đều mang theo một nam tử để mai mối cho nàng. Chiêm Ngưng Tuyết Uyển chuyển đáp, sư phụ vẫn chưa về, ta tạm thời không cân nhắc những điều này. Vô Song, Lý Ngọc Tinh thở dài, đã lâu như vậy, tiểu tử kia nói sẽ trở về, mà vẫn chưa thấy đâu, cũng nhanh thôi. Nói đến đây, Ngụy Hiên lên tiếng, gần đây ta có chút tin tức, Ngưng Tuyết, ngươi tĩnh tâm tu luyện, không cần hỏi về thế sự, nhưng có thể không biết, gần đây trong Trung Tam Thiền xuất hiện một nhân vật, Ngụy Thúc, ngài nói gì? Ngụy Hiên gật đầu, ta cũng tình cờ nghe được, nghe nói từ Thượng Nguyên Thiên, năm đó, Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần trở về, mà Vô Tướng Thiên cũng xuất hiện Thông Thiên Đại Đế, đều là cùng một người, hắn là chuyển thế người. Ngụy Hiên lập tức nói, ta nhớ rõ Vô Song đã nói rằng, nếu như hắn trở về, nhất định là chuyển thế trở về. Ngươi nói, có phải hắn không? Chiêm Ngưng Tuyết nhíu mày hỏi, Ngưng Tuyết, Vô Song có nói với ngươi rằng, hắn đã chuyển sinh mấy lần không? Chiêm Ngưng Tuyết lắc đầu, tuy nhiên, ngay sau đó, nàng mở miệng, dù sao, ta sẽ phái người điều tra về Tần Dương. Ừm, tốt, Lý Ngọc Tinh cũng nói, chúng ta không có chuyện gì, chỉ đến thăm ngươi. Ngươi cứ tiếp tục công việc đi, các ngươi đã muốn đi, không ở lại thêm vài ngày sao? Không, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Chiêm Tuyền Vũ tiễn hai người ra cửa. Tuyền Vũ, ngươi hộ tống nhị lão trở về, nhớ đừng để bị phát hiện. Biết rồi, Chiêm Tuyền Vũ cười hì hì, còn một việc, giao cho ngươi làm. Tỷ tỷ, ngươi nói, đi, Chiêm Ngưng Tuyết liền nói, ngươi đi dò la về Tần Dương, xem hắn rốt cuộc là có nguồn gốc gì. Ngụy Thúc nói không sai, khó bảo đảm không phải sư phụ, chỉ là nếu sư phụ thật sự trở về, hẳn sẽ đến tìm ta mới đúng. Vậy ta sẽ đi điều tra xem. Chiêm Tuyền Vũ mỉm cười nói, tỷ tỷ, ta nghe nói Bắc Đầu Thiên, Bắc Đầu Tông Chi chủ Đường Mạc những năm gần đây thường đến, ngươi có hứng thú với hắn không? Ta biết rõ Đường Mạc, hắn tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ, trưởng quản Bắc Đầu Tông, rất xứng đôi với ngươi. Chiêm Ngưng Tuyết nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo vài phần tức giận nói, ít nhọc lòng về những chuyện này. Biết rồi, nói rồi, thân ảnh Chiêm Tuyền Vũ lẻ lên, biến mất không thấy. Cự ly giữa Bắc Thương Môn và Phong Thiên Tông thực sự không xa, Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh phu thê trên đường sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Chiêm Ngưng Tuyết lại cực kỳ cẩn thận, bảo vệ nhị lão đến mức tối đa, đảm bảo không xảy ra bất trắc. lặng lẽ đưa hai người về. Chiêm Tuyền Vũ lại một lần nữa xuất hiện giữa băng tuyết, bao trùm thiên địa. Thạch Cảm Đương, cùng ta ra ngoài. Một tiếng gọi khẽ vang lên, âm thanh truyền xa vạn dặm. Không lâu sau, một thân ảnh xuất hiện, chính là Thạch Cảm Đương. Hừ, tìm ta làm gì, xú bà nương. Thạch Cảm Đương lúc này mặt mũi sưng tấy, toàn thân mang thương tích, tức giận nói, ngươi dám mắng ta. Chiêm Tuyền Vũ hỏi, mắng ngươi thì sao, nếu ta có thể giết ngươi, ta sẽ để ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Ôi, tính tình thật nóng này. Thạch Cảm Đương khẽ nói, ngươi sớm muộn cũng bị ta hành hạ đến chết. Sợ cái gì chứ? Chiêm Tuyền Vũ nhìn hắn, cười như hoa nở, rồi nói, tốt, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Ngươi có hảo tâm, vậy sao? Thạch Cảm Đương cẩn thận hỏi, ta tỉ tỉ bảo ta ra ngoài tìm một người, gọi là, ta nhớ rồi, ngươi từng nói sư phụ ngươi tên gì? Thạch Cảm Đương vừa hỏi vừa thận trọng, ngươi hỏi điều này làm gì? Hắn khẽ nói, không nói nữa, nghe lời này. Thạch Cảm Đương hừ hừ nói, ghi nhớ, xuống nước môn, ta sư phụ tên, gọi Tần Dương, tương lai sẽ là nhân vật vang danh thiên hạ trong Trung Tam Thiên. Tần Dương, Chiêm Tiền Vũ ngẩn người hỏi, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ta tỉ tỉ cũng đã bảo ta đi điều tra tên gọi Tần Dương kia, nghe nói hắn là cửu nguyên đan đế chuyển thế, còn là thông thiên đại đế chuyển thế. Thạch Cảm Đương nghe xong lập tức sững sờ tại chỗ. Sư phụ, hắn ha ha cười lớn, kia chính là ta sư phụ, ha ha ha ha, ta sư phụ rốt cuộc giỏi đến mức nào, ha ha ha, xú nước môn, người đến chậm rồi, ha ha ha. Bành, chỉ lúc này Chiêm Tuyền Vũ một quyền trực tiếp đánh xuống, khiến Thạch Cảm Đương cả người rơi vào một tòa núi tuyết, bị băng tuyết bao trùm. Ngươi sư phụ là chuyển thế người? Thật lâu sau, Chiêm Tuyền Vũ mới mở miệng hỏi. Thạch Cảm Đương từ trong núi tuyết chui ra, vừa mở miệng định mắng, nhưng nhìn thấy Chiêm Tuyền Vũ lạnh lùng, hắn chỉ có thể hậm hực đáp là. Chiêm Tuyền Vũ lập tức nói, kia sư phụ ngươi thật giỏi, sao ngươi lại kém cỏi như vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi có biết sư phụ ngươi và Phong Không Chí Thánh có quan hệ gì không? Phong Không Chí Thánh? Thạch Cảm Đương gãi đầu nói, không nhớ rõ, hình như sư phụ có nói qua, nhưng ta quên mất. Sư phụ chuyển thế nhiều lần như vậy, ngươi thật đúng là đầu óc heo. Chiêm Tuyền Vũ lập tức nói, vậy ngươi biết Chiêm Ngưng Tuyết không? Hả, ai? Chiêm Ngưng Tuyết? Đương nhiên biết rõ. Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, nàng là sư tỷ của ta. Cái gì? Chiêm Tuyền Vũ ngẩn người, ngươi có sư tỷ, ta sao không biết rõ điều này? Thạch Cảm Đương lại cười lớn, ta nói cho ngươi nghe, sư phụ ta chuyển thế 9 lần, có 9 đồ đệ, ta là sư phụ thứ 10, còn có một sư đệ tên Lý Nhàn Ngư. Chiêm Ngưng Tuyết ta nhớ rõ sư phụ đã từng nói qua, hình như là dạy nàng cái gì đó, không phải đan thuật thì là khí thuật, hoặc là trận thuật. Sư phụ ta trước đây còn nói, nếu gặp phiền phức tại Trung Tam Thiên, có thể tìm Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Kỳ. Những người đó cũng là sư huynh của ta. Chiêm Tuyền Vũ nhìn Thạch Cảm Đương, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không thể nào, thật giả. Vậy sao trước kia ta không nghe ngươi nói qua? Trước kia, Thạch Cảm Đương nhìn Chiêm Tuyền Vũ, khẽ nói, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi bảo rằng tỷ tỷ sư phụ ngươi là lợi hại nhất. Ta đã nói sư phụ ta mới là thiên hạ vô địch, ngươi liền giam ta lại. Mấy năm nay, ngươi hỏi ta cái gì? Ta thậm chí không biết ngươi là ai. Chiêm Tuyền Vũ trong lòng cảm thấy bất an. Ngươi theo ta nào? Nói rồi, nàng một tay nhấc Thạch Cảm Đương lên, hàn phong phần phật, khiến hắn cảm thấy mặt như sắp bị thổi nát. Cuối cùng, bọn họ xuất hiện bên ngoài một tòa băng thành, tiến vào trong băng thành, đi đến một tòa đại điện. Tuyền Vũ, ngươi sao trở về rồi? Một vị nữ tử thân mang váy trắng, phong hoa cái thế, nhíu đôi mi thanh tú nói, Tuyền Vũ, cái xú nương môn kia gọi là Tuyền Vũ, tỷ tỷ. Chiêm Tuyền Vũ nhìn về phía Chiêm Ngưng Tuyết, liền nói hắn tên Thạch Cảm Đương, là đệ tử của Tần Dương. Hắn nói cửu nguyên đan đế và thông thiên đại đế đều là sư phụ hắn chuyển thế, hiện tại gọi là Tần Dương, còn nói hắn là sư đệ của ngươi. Chiêm Ngưng Tuyết ánh mắt nhìn về phía Thạch Cảm Đương, đôi mi thanh tú nhíu lại. Trong khoảnh khắc ấy, Thạch Cảm Đương cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân đều tỏa ra hàn khí từ nữ tử, tựa hồ muốn đem hắn đông lạnh. Trong nhiều năm qua, ta đã bị lừa rất nhiều lần. Chiêm Ngưng Tuyết chậm rãi nói, giết hắn đi. Thạch Cảm Đương nhất thời lông tơ dựng ngược, chưa hỏi han gì, liền bảo giết ta. Nữ nhân này, sao mà hung ác hơn cả muội muội nào? A, à, Chiêm Tiền Vũ cũng sững sờ, có lẽ ta cảm thấy hắn không giống như nói bậy. Thạch Cảm Đương lập tức nói, ta không có nói bậy, ta sư phụ có nhiều đệ tử, đại đệ tử là Dương Thanh Vân, nhị đệ tử là Ôn Hiến Chi, tam đệ tử là Diệp Nam Hiền, ta sư phụ chính là Cửu U Đại Đế chuyển thế, Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế, Cuồng Vũ Thiên Đế chuyển thế, Thanh Vân Kiếm Đế chuyển thế, còn là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, còn là ta, nhớ không hết, ngược lại chuyển thế 9 lần. Hắn rất lợi hại, đan thuật, trận thuật, khí thuật, khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, đều biết, đều rất lợi hại. Ta có một sư tỷ xác thực gọi là Chiêm Ngưng Tuyết, khả năng không phải ngươi, khả năng chỉ là chủng tên, một khoan khoái phía dưới. Thạch Cảm Đương nói mà không ngừng lại. Nhiều năm qua, bị Tuyền Vũ Xú bà nương giam giữ, hắn đã quen với việc bị dọa giết. Nhưng lần này, Xú bà nương kia là nghiêm túc, sát khí của nàng thật sự đáng sợ, hắn không muốn chết. Chiêm Ngưng Tuyết lúc này nhìn về phía Thạch Cảm Đương, hờ hững nói, ngươi đã nói ta là sư tỷ ngươi, vậy ngươi làm sao chứng minh? Ngươi ngay cả sư phụ ta là ai cũng không biết. Thạch Cảm Đương trong lòng hận không thể tự tát mình một cái. Sư phụ đã nói rất nhiều lần về bọn họ, tên tuổi của các sư huynh sư tỷ, còn kể cả kinh nghiệm bản thân qua nhiều đời. Nhưng hắn không ghi nhớ, hắn, Thạch Cảm Đương, làm việc cả đời, cần gì phải dựa vào người khác, dựa vào các sư huynh sư tỷ, thật không tiền đồ. Nhưng bây giờ, hắn sợ chết, ta thật không ghi nhớ. Thạch Cảm Đương gần như muốn khóc, vội vàng nói, bất quá không quan hệ, ngươi đừng giết ta, ngươi dẫn ta đi gặp Tần Dương, hắn chính là sư phụ ta, cũng là sư phụ ngươi. Gặp được Tần Dương, ngươi sẽ biết thật, ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận cả đời. Chiêm Ngưng Tuyết khoát tay nói, ngươi có biết trong hơn 30.000 năm qua, có bao nhiêu người đến Phong Thiên Tông với ý đổ lửa gạt ta không? Hết thảy có 13.527 người, không một ngoại lệ, tất cả đều bị ta giết. Ngươi chính là người thứ 13.528. Trong khoảnh khắc này, Thạch Cảm Đương bỗng chốc cảm thấy hoảng sợ, nữ nhân này thật sự muốn giết hắn. Hàn khí gần như muốn thẩm thấu vào thân thể hắn, lột xác. Đột nhiên, Thạch Cảm Đương lớn tiếng kêu lên, lột xác, ta biết rõ lột xác. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức ngẩn người. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, sư phụ hắn mỗi lần chuyển thế đều lưu lại dấu vết của mình, nói cho đệ tử chúng ta phải bảo vệ thật tốt, cần phải vạn bất thất. Lột xác, sư phụ ta ở ngàn vạn đại lục, tại hạ tam thiên lột xác đều đã dung hợp, tương lai khẳng định sẽ tìm ngươi để lột xác. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Chiêm Ngưng Tuyết khẽ biến. Lột xác? Chiêm Tuyền Vũ đứng bên cạnh hiếu kỳ hỏi, cái gì là lột xác? Thạch Cảm Đương nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nếu cả Chiêm Ngưng Tuyết cũng không biết, vậy có nghĩa là chỉ có nàng biết rõ, hắn có thể nắm được thông tin, không chết được. Chiêm Ngưng Tuyết nhìn Thạch Cảm Đương âm lãnh hỏi, ngươi nói đều là thật, tuyệt đối là thật? Chiêm Ngưng Tuyết ngay sau đó nhìn về phía Chiêm Tuyền Vũ, hỏi, ngươi từ đâu tìm được hắn? À, Chiêm Tuyền Vũ ngẩn người, có chút ngượng ngùng nói, ta ngẫu nhiên gặp phải. Thạch Cảm Đương liền nói, sư tỷ, muội muội ngươi đã nhốt ta nhiều năm, cũng bởi vì lúc trước ta và ngươi có xung đột ở tử quán. Cái gì xung đột? Ta đã thổi phồng sư phụ ta thiên hạ vô địch, không ai sánh bằng, nàng lại nói sư phụ ngươi mới là thiên hạ vô địch. Nàng nhất định bắt ta chứng minh, nếu ta không chứng minh được, nàng liền bắt ta, giam giữ ta, nói phải chờ đến khi ta có thể chứng minh mới thả ta. Nguyên nhân chỉ có vậy. Chiêm Ngưng Tuyết nhìn về phía Chiêm Tuyền Vũ, Chiêm Tuyền Vũ mặt mũi đỏ bừng, liền nói, gã này cực kỳ ngạo khí, ta nhìn không vừa mắt, mà lại nhốt người khác, hồ nháo. Một tiếng quát lớn vang lên, Chiêm Tuyền Vũ sắc mặt trắng nhợt, nếu tỷ tỷ động nộ, không ai có thể ngăn cản, sư tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, ta còn chưa nói ngươi là sư đệ ta. Chiêm Ngưng Tuyết nhíu mày, hờ hững nói, dựa vào tính tình của sư phụ, làm sao có thể coi trọng ngươi, thiên tư và đầu óc của ngươi đều không tốt. Hả, ý gì, ngươi mắng ta? Thạch Cảm Đương tức giận, nhưng vì dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn chỉ dám cười khổ, bất quá, chuyện lột xác, thực sự chỉ có ta biết. Ngươi có thể nói ra, chí ít chứng minh ngươi không phải là đệ tử của ta sư phụ, cũng phải biết đến sư phụ của ta. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, ngươi không phải nói Tần Dương chính là sư phụ ngươi sao? Ta cùng ngươi đi gặp hắn, xác minh một phen thì sẽ rõ. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, Tiêu Dao là một cách sống. Thạch Cảm Đương lúc này trong lòng vui mừng, hắn không quan tâm đến việc nàng có thật sự là sư tỷ của hắn hay không. Hắn chỉ biết khi gặp Tần Dương, sư phụ của hắn, nếu nàng dám đụng đến một sợi lông của hắn, thì hãy thử xem. Xú bà nương tỷ tỷ. Hắn cảm thấy mọi chuyện như kiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tỷ tỷ, ngươi muốn ra ngoài. Chiêm Tuyền Vũ cũng nhận ra có điều không ổn. Thạch Cảm Đương chỉ mới nhắc đến lột xác, mà tỷ tỷ đã quyết định đi kiểm chứng. Mấy vạn năm qua, tỷ tỷ chưa từng bước ra khỏi Bắc Tuyết Thiên. Chiêm Ngừng Tuyết đi đến trước đại điện, vẫy tay một cái và nói, cần phải đi xem một chút. Ông, một tiếng vang lên, bỗng thấy trước bằng điện, từng đàn tuyết trắng phi cầm vỗ cánh bay đến, từ từ hạ xuống. Đứng đầu là một con thiên nguyên thú toàn thân trắng như tuyết, cực kỳ ấn tượng. Những phi cầm này, toàn thân lồng chim đều màu trắng, thể trạng đạt đến hơn trăm trượng, hình dáng như đại bàng, chỉ có điều là toàn thân vũ trắng. Đây chính là Bắc Tuyết Vân Bằng, loài thiên nguyên thú đặc hữu của Bắc Tuyết Thiên. Chiêm Ngưng Tuyết vẫy tay, còn Bắc Tuyết Vân Bằng đứng đầu cúi thân xuống. Nàng đạp lên, hướng về phía con Bắc Tuyết Vân Bằng mà đi tới. Chiêm Tuyền Vũ và Thạch Cảm Đương cũng lần lượt đi ra phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc, con Bắc Tuyết Vân Bằng vỗ cánh, toàn thân sát khí bùng phát, hàn khí dày đặc, khiến Thạch Cảm Đương cảm thấy như sắp bị đông cứng. Hắn hoàn toàn không còn tỉnh táo. Vân Thượng không thể như vậy được. Chiêm Ngưng Tuyết quát lớn, cái này xả điều. Thạch Cảm Đương thầm nghĩ, sớm muộn gì ta cũng để nhị sư huynh xử lý ngươi. Chiêm Tuyền Vũ lại hỏi, ngươi đang nói thầm cái gì vậy? Không có gì, không có gì. Chiêm Tuyền Vũ tiếp tục, người dẫn đầu Bắc Tuyết Vân Bằng là Vân Thượng, chính là người mà sư phụ ta thu phục năm xưa. Những năm gần đây, trừ sư tỷ ta ra, không ai có thể ngồi lên đó. Chúng ta còn phải ngồi phía sau sao? Trừ ngươi sư tỷ, hừ, chờ xem, lần này gặp sư phụ, ta nhất định phải ngồi một lần. Chỉ là một cái thiên nguyên thú, có gì đáng tự mãn chứ? Chiêm Tuyền Vũ vừa đi vừa nói, Vân Thượng những năm gần đây đã tu hành có thành tựu, bây giờ là thập biến hóa tiên cấp bậc. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương cảm thấy hai chân mềm nhũn. Đắc tội rồi, đại ca. Ba người cưỡi hai con Bắc Tuyết Vân Bằng rời đi, biến mất giữa mênh mông thiên địa. Chỉ là vừa mới xuất phát không bao lâu, Chiêm Ngưng Tuyết giống như quỷ xuất hiện bên cạnh Chiêm Tuyền Vũ và Thạch Cảm Đương trên Bắc Tuyết Vân Bằng. Thấy nữ nhân này, Thạch Cảm Đương không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nữ nhân thật sự là sinh vật đáng sợ. Nói cho ta biết một chút về sư phụ Tần Dương của ngươi, những năm gần đây đã làm những chuyện gì? Chiêm Ngưng Tuyết thản nhiên ngồi xuống, đưa lưng về phía Thạch Cảm Đương, chậm rãi nói, không đáng lo, mới biết rồi, chỉ cần nói ra là được. Thạch Cảm Đương nghe vậy liền nói, lúc đó ta còn là một thiếu niên thiên tư xuất chúng, tướng mạo đường đường, tại ta để ngươi nói về Tần Dương. Chiêm Ngưng Tuyết lần nữa nói, còn dám loạn thất bát tao mà nói, ta sẽ rút lưỡi ngươi. Thạch Cảm Đương tức thì biến sắc, lúc ấy ta còn là một thiếu niên, đã đụng phải Dương Thanh Vân, và Dương Thanh Vân thu ta làm đồ đệ. Bên này, Chiêm Ngưng Tuyết, Chiêm Tuyền Vũ và Thạch Cảm Đương đang khống chế Bắc Tuyết Vân Bằng, hướng về Vô Tướng Thiên mà đi. Một bên khác, Tần Dương cũng dẫn theo đám người, tiếp tục hành trình từ Thương Vân Thiên đến Vô Tướng Thiên. Với thực lực hiện nay, hắn có thể đến nơi chỉ trong một ngày, nhưng Tần Dương lại hạ lệnh, đi nửa ngày thì nghỉ ngơi nửa ngày, nên sau hai ngày vẫn chưa tới Vô Tướng Thiên. Trên đường đi, các vị đệ tử và phu nhân đều tụ họp lại, trò chuyện về tu hành và chuyện xưa. Như vậy, đến ngày thứ ba, mọi người cuối cùng cũng đặt chân đến Vô Tướng Thiên. Vừa tiến vào địa vực của Vô Tướng Thiên, hừ không chợt lóe lên, mấy chục con phi cầm bay đến. Nhìn kỹ, người đứng đầu chính là Thần Tinh Kỳ. Bên cạnh Thần Tinh Kỳ có một nữ tử trẻ tuổi, nàng có dáng người thon thả, vòng eo tinh tế, mặc một bộ y phục khá lớn mật, với một đạo hồng câu nổi bật. Nữ tử này nhìn khoảng 20 tuổi, tướng mạo vũ mị, rất dễ thu hút sự chú ý. Sư phụ, khi nhìn thấy Tần Dương cùng đám người, Thần Tinh Kỳ kích động gọi, hắn dẫn theo nữ tử, đi đến bên Cửu Anh, cười nói, sư phụ, sao lại chậm như vậy? Chuyện này không phải để vô tướng Phật tự chuẩn bị thêm thời gian sao? Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc, giữ chặt bên cạnh nữ tử Ngọc Thủ, nói, sư phụ, nàng chính là Chu Tinh Tinh mà ta đã nhắc đến với người. Ta muốn cưới làm thê tử, ta yêu nàng vĩnh viễn. Khi Chu Tinh Tinh nghe được lời nói này, khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên, đôi mắt cơ hồ bị Thần Tinh Kỳ thu hút đến không rời. Tần Dương nhìn Chu Tinh Tinh, cười nhạt nói, ta và mẫu thân ngươi cũng có vài phần giao tình, mẫu thân ngươi còn khỏe chứ? Chu Tinh Tinh vội vàng đáp, cảm ơn tiền bối đã nhớ đến, mọi thứ đều an lành. Tần Dương không nhìn lại Chu Tinh Tinh nữa, không phải vì nàng như yêu tinh mê người khiến hắn sợ hãi, mà bởi vì hắn cảm thấy mọi nữ nhân bên cạnh Thần Tinh Kỳ đều sẽ bị thương tổn sâu sắc. Thần Tinh Kỳ thật là kẻ không ra gì, nhưng có lúc, như Thần Tinh Kỳ đã nói, thật không thể trách hắn, hắn quá tuấn tú, đẹp đến mức không có bạn bè, đẹp đến nỗi những nữ tử biết rằng sẽ bị Thần Tinh Kỳ bỏ rơi mà vẫn không thể tự kiềm chế tình cảm. Tần Dương từng tỉ mỉ suy nghĩ, nếu như Thần Tinh Kỳ yêu mỗi một nữ tử đều cưới làm thê tử, thì dự đoán chẳng bao lâu nữa, con cái của Thần Tinh Kỳ có thể đông đảo như tổ kiến, đủ sức tạo thành một môn phái lớn như Thượng Môn Đạo hay Thái Nhất Môn. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, sư phụ, bên vô tướng Phật tự, ta thấy hình như bị dọa sợ, ngươi chạy sao? Tần Dương hỏi, chạy đi đâu? Thần Tinh Kỳ đáp, ta ở đây, người nào dám chạy, ta sẽ xử lý người đó. Rất tốt, Tần Dương cười nói, đã như vậy, xuất phát, đến vô tướng Phật tự, đại bộ phận lại tiếp tục xuất phát, hướng vô tướng Thiên, vô tướng Phật tự mà đi. Vô tướng Thiên có thực lực không nhỏ, so với Thương Vân Thiên chênh lệch không hề nhỏ. Năm đó, có ba đại thế lực, Kim Quang tự, vô tướng Phật tự và Lâm tộc. Hiện nay, chỉ còn lại Kim Quang tự, vô tướng Phật tự và gần đây nổi lên Nguyên Hoàng Tông. Hôm nay, vô tướng Phật tự, một thánh địa của Phật gia, đã tập hợp không dưới vạn người, bốn phía đều là võ giả của Nguyên Hoàng Tông đang vây quanh. Trên bầu trời, những đạo phi cầm bay lượn tỏa ra một khí tức hung ác, bành trướng ra xung quanh. Ngay sau đó, hơn 1000 thân ảnh lần lượt bước ra, sát khí khủng bố tràn ngập cả vô tướng Phật tự. Trong khoảnh khắc này, khi nhìn thấy 2000 võ giả xuất hiện bên ngoài vô tướng Phật tự, võ giả Nguyên Hoàng Tông sắc mặt phấn chấn, còn những người bên trong vô tướng Phật tự thì sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là cường giả do Tần Dương mang về từ Thương Vân Thiên, họ đã biết tin tức trước đó, nhưng đến bây giờ, khi nhìn thấy đội ngũ này đánh tới, tâm trạng không khỏi sợ hãi. Thần chưa chắc đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Đến rồi, lúc này, trong vô tướng Phật tự, 6 vị Bồ Tát đứng vững tại trước Phật điện, ngẩng đầu nhìn lên, Dận Nhiên Bồ Tát, Dận Quả Bồ Tát và Dận Nhân Bồ Tát 3 người sắc mặt trịnh trọng. Tần Dương, sau khi bị vô tướng Phật tự đẩy vào A Tỳ địa ngục, vốn cho rằng sẽ không trở về, ai ngờ hắn lại sống trở về. Điều này khiến mọi người thực sự khó mà tiếp nhận. Khi nghe tin tức về Tần Dương lần nữa, các cường giả trong vô tướng Phật tự đều hiểu rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Nhìn vào việc Tần Dương đã tiêu diệt Lâm tộc, mọi người đều nhận ra hắn sẽ không bỏ qua vô tướng Phật tự. Đều tại đây, Tần Dương đứng trên người Cửu Ảnh, nhìn vào vô tướng Phật tự rộng lớn, ánh mắt dừng lại trước Phật điện trang nghiêm. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, Tần Dương cười nói, đến hiện tại, còn rúc đầu co lại làm cái gì? Theo lời hắn vừa nói, lập tức, từ phía sau vô tướng Phật tự, ba đạo quang trụ vươn lên, ánh sáng lè sáng. Trong ba đạo quang mang cao ngàn trượng, xuất hiện ba vị cổ lão tràn ngập khí, tức mục nát, ngồi xếp bằng giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía hắn. Tần Dương thí chủ, Vãng Phật Đà mở miệng nói, trong lòng ngươi sát khí quá thịnh, sát khí quá thịnh. Tần Dương cười, nhạo đáp, lão đồ vật, ngươi cũng xứng nói như vậy, đừng tưởng rằng chỉ cần treo danh Phật ra là có thể làm bừa, chân chính là Phật, cần phải tiếp nhận nhân quả, những gì ngươi đã gieo hạt, hiện tại chính là lúc phải thu hoạch quả. Tần Dương đứng chắp tay, nói thẳng, Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn, Nguyên Hoàng Tông, đệ tử nghe lệnh tại tại chỉ trong chốc lát, thanh thế kinh thiên vang vọng ra, hôm nay vô tướng Phật tự một người cũng không lưu. Vâng, sát khí bùng lên vô cùng khủng khiếp, từng đạo thân ảnh hạ xuống. Tần Dương nhìn về phía ba tôn Phật Đà, ngàn năm trôi qua người vẫn còn ở lục biến cảnh giới sao? Tần Dương hờ hững nói, người nào đi giết vãng Phật Đà? Khi Tần Dương vừa dứt lời, Diệp Nam Hiên cười lớn nói, sư phụ, ta, Diệp Nam Hiên có thể. Tần Dương tiếp tục nói, ai đi giết kim Phật Đà? Tự nhiên là ta, Lý Huyền Đạo bước ra. Ai đi giết vị Phật Đà? Đệ tử Lý Nhàn Ngư. Lúc này, ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư lần lượt xuất hiện. Tất cả đều là ngũ biến cảnh giới. Tam tôn Phật Đà ở lục biến cảnh giới, đương nhiên rất mạnh, nhưng hiện tại, như thần tinh kỳ, bát biến cảnh giới, và Vân Sương Nhi, thật biến cảnh giới. Việc giết ba người này không phải vấn đề. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư ra tay, vừa vặn có thể rèn luyện bản thân. Trong khi đó, ba người đến từ Thái Nhất Môn là Tiên Văn Nguyệt, Lục Tồn Phong, cùng với ba người đến từ Thượng Môn Đạo là Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên, đều không xuất thủ. Lục Tôn Bồ Tát, Tần Dương lúc này nhìn về phía Dận Nhiên, Dận Nhân, Dận Quả cùng sáu người kia, cười nói, người nào đến? Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Trì đồng thời bước ra, ta tới. Hai người đều là tam biến cảnh giới, đủ sức đối phó với sáu vị Bồ Tát. Tần Dương đứng vững trên thân thể cửu anh, nhìn xuống phía dưới, lạnh nhạt nói, hôm nay vô tướng Phật tự tất đất không lưu. Oanh! Ngày sau đó, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Trì, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cùng với Lý Nhàn Ngư năm người liền xung phong ra ngoài. Hơn 2000 cường giả từ Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn cũng trực tiếp đáp xuống, chém giết bắt đầu. Chỉ sau một giây giao thủ, sắc mặt vãng Phật Đà, vị Phật Đà và kim Phật Đà lập tức biến đổi. Ba vị Phật Đà này đều ở lục biến cảnh giới, có thể nói là đỉnh kim tồn tại trong vô tướng thiên. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, mặc dù cảnh giới thấp hơn, nhưng họ căn bản không thể ứng phó. Tần Dương đứng ở phía trước, trên thân thể cửu anh, thần tinh kỳ, Trần Nhất Mặc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi, Thời Thanh Trúc cùng với Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng đứng ở phía sau. Khi các võ giả của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn xung phong, trong vô tướng Phật tự, huyết tinh rất nhanh đã tràn ngập. Lần này, Tần Dương mang theo đều là vô ngã cảnh cấp bậc, lại thêm biến cảnh đứng đầu, thì chỗ nào có thể cho những tăng nhân của vô tướng Phật tự chống đỡ. Tần Dương mặc bộ bạch y, đứng chắp tay, cười nói, nếu không ra làm viện thủ, vô tướng Phật tự sẽ không có ai. A-di-đà Phật, một thanh âm vang vọng từ Vân Tiêu, thở dài nói, Tần Thí Chủ, ngươi đã gây ra quá nhiều sát nghiệt, hãy sớm dừng tay đi. Trời đất ở giữa, kim quang lóng lánh, hư không lúc này xé nứt ra, chỉ thấy một vị tăng nhân toàn thân báo phủ trong kim sắc quang màng, mặc cả sa cổ nát bước ra. Hắn đầu trụi lùi sáng loáng, dáng người gầy còm nhưng lại tỏa ra một sức mạnh bí mật. Tướng Viễn chủ trì, Tần Dương mỉm cười nhìn về phía người đến, mở miệng nói, nghe nói năm đó Thương Vấn Đạo đến vô tướng thiên là ngươi ra tay ngăn cản hắn. Ngươi y phong thật to. Tướng Viễn chủ trì nghe vậy, chắp tay trước ngực, thở dài, y phong của ta làm sao so được với hôm nay. Tần Dương thí chủ, ngươi tại vô tướng thiên đã diệt sát nhiều người trong Lâm tộc, sát nhiệt quá nặng, hãy dừng tay đi, ta không ngừng, ngươi có thể làm gì ta? Tướng Viễn chủ trì nhìn thẳng Tần Dương, thản nhiên nói, nếu ngươi không dừng tay, hôm nay chỉ sợ ngươi sẽ phải chết ở đây. Ta sẽ siêu độ ngươi, đại gia. Một tiếng quát vang lên, thần tinh kỳ lập tức xung phong ra ngoài. Lão lửa chọc, lão tử sẽ giết ngươi. Thần tinh kỳ quát mắng, quang mang nhàn nhạt lẹt lẽ, những lão khốn nạn kia, nhất là kẻ ác tâm, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng lại giết người không thương tiếc. Tướng Viễn bất đắc dĩ cười một tiếng, thần tinh kỳ, ngươi quá say mê nữ sắc và tử sắc, đã làm cho thân thể ngươi hao mòn. Thần tinh kỳ tức giận, tiến tới trước mặt Tướng Viễn, sát khí bùng lên. Bát biến cảnh giới của hắn thuộc hàng đỉnh cao ở trung tam thiên, hắn ngang nhiên xuất thủ, sát khí tỏa ra, nhưng Tướng Viễn lại không hề sợ hãi, trực tiếp nghênh địch. Lão lừa chọc, bát biến cảnh giới, khó trách ngươi lại cuồng ngạo như vậy. Thần Tinh Kỳ khẽ nói, chỉ có điều ngươi ra ra, không đơn giản chỉ là bát biến cảnh giới. Huyền Hoàng thần thể bùng nổ, thương mang huyền hoàng khí tụ, lại xung quanh thân thể Thần Tinh Kỳ. Hai tôn bát biến bắt đầu chém giết, từ thượng môn đạo, đạo Minh Nguyệt, bản thân cũng là bát biến cảnh giới, định xuất thủ, nhưng Tần Dương lại phất tay ngăn lại. Ngay lúc này, nhiều thân ảnh từ chân trời xông tới, người của Kim Quang Tự cũng đến, hai người đứng đầu, khí thế bức người, toàn thân Kim Quang lấp lánh hơn hẳn người khác. Hai cái thất biến, Tần Dương cười nói, hẳn là Kim Quang Tự, tướng Diệp Đại Sư và tướng Vân Đại Sư phải không? Sương Nhi, ngươi đối phó một cái. Ừm, Vân Sương, Nhi gật đầu, thân ảnh đã tiêu thất tại chỗ, thất biến hư không biến Vân Sương Nhi. Bản thân nàng mang hỗn độn chi thể, tự nhiên cũng rất khủng bố. Tần Dương nói, Tử Khanh, Thanh Trúc, một người khác, ngươi hai người cùng ra tay. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc gật đầu, lập tức xông ra. Hắn biết rằng thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy. Tần Dương thấy cảnh này cũng khẽ cười một tiếng, cảm giác này thật không xài. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng Thời Thanh Trúc đã từng ra tay, khi hắn thu đệ tử cũng là trong tình cảnh tương tự. Nhiều năm trôi qua, tâm nguyện đã đạt thành, đạo Minh Nguyệt quan sát bốn vì giao tranh. Dù vô tướng Phật Tự và Kim Quang Tự đang tấn công, nhưng Nguyên Hoàng Tông không thể ngăn cản nổi. Tuy nhiên, Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn có hơn 2.000 vị vô ngã cảnh, biến cảnh cường giả, đủ sức đối phó. Chỉ là lần này, Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn chỉ có vài chục vị biến cảnh. Nhưng Tần Dương chưa để họ gia nhập chiến trường, chỉ chờ lệnh. Đạo Minh Nguyệt tiến lên, khom người nói, Tần Đại Nhân, tài nhóm, có nên tham chiến không? Không cần vội. Tần Dương mỉm cười đáp, khi người ra tay, mọi việc sẽ khác. Lúc này, xung quanh chiến đấu bùng nổ, vô tướng Phật Tự và Kim Quang Tự tràn ngập hào quang rực rỡ, sát khí bành trướng, người sáng suốt có thể dễ dàng nhận ra. Giao tranh này, vô tướng Phật Tự và Kim Quang Tự sẽ không trụ lâu. Chỉ cần Tần Dương từ Thái Nhất Môn và Thượng Môn Đạo mang đến hơn 2.000 võ giả tinh nhuệ, đã tạo ra áp lực cực lớn cho vô tướng Phật Tự và Kim Quang Tự. Lúc này, Tần Dương đứng trên Cửu Anh, thân ảnh khôi ngô của Cửu Anh dừng lại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng tỏa ra sát khí. Tại thời khắc này, Tần Dương nhíu mày, cười nói, thật đến rồi, thật đến rồi. Ai đã đến? Đạo Minh Nguyệt, Tiên Văn Nguyệt cùng năm vị bát biến, thất biến cảnh giới cường giả, đều khó hiểu. Ngay lúc này, một cỗ khí tức khủng bố tràn ra, từ trong vô tướng Phật Tự, đột nhiên một đạo quang mang thông thiên từ mặt đất bùng lên, thẳng hướng Cử Tiêu. Trong quang mang ấy, có sát khí lan tỏa, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức, tựa hồ lúc nào cũng có thể xung kích tấn công bọn họ. Oanh oanh oanh, trong quang mang thông thiên, ngay lập tức xuất hiện hàng trăm thân ảnh, mỗi người đều mặc khải giáp, sát khí bạo phát. Cái này là ma tộc sao? Sau một khắc, mọi người đều sững sờ, hàng ngàn thân ảnh ma tộc phô thiên cái địa mà đến, sát khí mạnh mẽ đáng sợ. Ma tộc sao lại đến đây? Giữa thao thiên hắc vụ, từng vị ma tộc chiến sĩ hoặc mặc chiến giáp đen nhánh, hoặc mang khải giáp màu xanh, không một ai không tràn đầy sắc bén khí tức. Ha ha ha, nhìn thấy cảnh này, Tần Dương đột nhiên cười lớn, tốt một cái vô tướng Phật Tự, các người xứng xưng là Phật sao? Vượt ngoại ma tộc đến đây, tàn sát sinh linh trung tam thiên, còn các ngươi hợp tác với ma tộc vì lợi ích, vậy các ngươi vô tướng Phật Tự là vì cái gì? Đó gọi là Phật sao? Thật là trò hề cho thiên hạ. Ngay lúc này, theo tiếng Tần Dương vang lên, sắc mặt Kim Phật Đà, Vãng Phật Đà và vị Phật Đà đều vô cùng khó coi. Lúc này, từ phía ma tộc có hàng ngàn võ giả xuất hiện, trong đó có 9 thân ảnh dẫn đầu, khí thế cường đại vượt trội hơn tất cả. 9 người này rõ ràng thuộc về 3 trận danh khác nhau, và những chiến sĩ ma tộc cũng chia thành 3 nhóm. Phía bên trái, 2 nam tử mang huyết bào đứng bên nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Tần Dương nhìn lại, cười nhạo nói, xưng tên ra, Huyết Nhãn Thánh Tộc, Huyết Văn Phong. Huyết Nhãn Thánh Tộc, Huyết Sơn Minh, hai người này đứng vững, ánh mắt ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, tựa hồ hận không thể ngay lập tức nuốt chửng Tần Dương. Huyết Nhãn Ma Tộc, Tần Dương thẳng thắn nói, Huyết Lạc Sơn, Huyết Cách Cách, Huyết Mãn Thiền cũng là người nhóm bảy đại tôn giá, ngươi cũng là một trong số đó sao? Huyết Sơn Minh nghe đến vậy, tức giận hét lên, giết ta thánh tộc tôn giả, há có thể để ngươi sống sót? Tần Dương không để tâm, ánh mắt nhìn về phía bốn người ở giữa, bốn người này đều mặc hắc bào, chỉ lộ ra khuôn mặt và cánh tay, toàn bộ như sắp tái nhợt, đây là người của quỷ nhãn ma tộc. Tần Dương, ngươi đã đến hồi kết rồi, một trong bốn đầu lĩnh quỷ nhãn ma tộc lạnh lùng nói. Vô tướng Thiên Chính, là chỗ ngươi mất mạng. Những năm gần đây, ba đại tộc như Huyết Nhãn Thánh Tộc, Thiên Mục Thánh Tộc và Quỷ Nhãn Thánh Tộc đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết tại Trung Tam Thiên. Cuối cùng, họ cũng đã thiết lập được mối quan hệ, ngầm giao dịch và từng bước cải thiện quan hệ. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của Tần Dương, mọi kế hoạch đã bị xáo trộn. Hiện tại, sự việc như diệt Vô Tướng Thiên bên trong, Vô Tướng Phật Tự cùng Kim Quang Tự, chỉ cần một ngày, đã phá hủy những năm tâm huyết mà ba đại tộc dày công xây dựng. Điều này thật sự không thể tha thứ. Bốn vị quỷ vương, Tần Dương cười nói, Quỷ Anh Vương, Quỷ Phong Vương, so với các ngươi thì kém không ít. Khi nhắc đến danh tính Quỷ Anh Vương và Quỷ Phong Vương, sát khí của bốn vị quỷ vương càng bùng phát. Tần Dương ánh mắt cuối cùng rơi vào ba người khác bên cạnh, ba vị này đến từ Thiên Mục Ma Tộc. Tần Dương mỉm cười nói, ta vốn định diệt Vô Tướng Phật Tự để báo thù, không ngờ các ngươi lại tự động xuất hiện, còn gióng trống khua chiêng như vậy. Tuy rằng điều này vượt ngoài dự đoán của ta, nhưng thật sự khiến ta rất hưng phấn. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Tiên Văn Nguyệt, Lục Tồn Phong, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên năm người, thẳng thắn nói, hiện tại, các ngươi có thể xuất thủ. Khí tức khủng bố bộc phát ra trong không gian. Lúc này, năm vị cường giả bát biến và thất biến nhìn về phía chín vị ma tộc, thần sắc trở nên nghiêm nghị, xuất thủ. Họ hiểu rõ Thái Nhất Môn, Thượng Môn Đạo và ma tộc đang có mối quan hệ hợp tác mật thiết. Nếu ra tay với ma tộc, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp giữa hai bên. Dù vậy, Tiên Phong Cốt Môn Chủ và Đạo Trung Thiên Môn Chủ đều đã phân phó, mọi thứ hãy nghe theo lệnh của Tần Dương. Nhưng trước mắt, họ nên xử lý như thế nào? Tại sao? Tần Dương mỉm cười nói, Tiên Phong Cốt Sư Huynh và Đạo Trung Thiên Sư Huynh không nói cho các ngươi biết sao? Hết thảy nghe ta phân phó. Ngay lập tức, năm vị cường giả đều có thần sắc kiên định. Lúc này, một vị quỷ vương trong ma tộc, dáng người gầy gò, bước ra. Đạo Minh Nguyệt, vị quỷ vương, nói thẳng, đừng nghe hắn, Tần Dương ở A Tỳ Địa Ngục đã gặp Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu, biết rõ hai người ấy đã bị Tiên Phong Cốt và Đạo Trung Thiên giết chết, và biết rõ các ngươi trong Thượng Môn Đạo và Thái Niết Môn hợp tác với ma tộc, hắn đã sớm biết, hiện tại chỉ là lợi dụng các ngươi trong Thượng Môn Đạo và Thái Niết Môn thôi. Lời vừa nói ra, năm người lập tức biến sắc, hắn chỉ mang theo các ngươi cùng Vô Tướng Phật Tự chém giết, khiến cho người trong Thái Niết Môn và Thượng Môn Đạo chịu thương vong vô số. Đây đều là Diệp Chi Vấn nói cho chúng ta. Vị quỷ vương nói thẳng, tin hay không, tùy các ngươi. Tần Dương nghe những lời này, không khỏi cười bất đắc dĩ. Thực ra, hắn đã sớm nghĩ đến ngày này sẽ đến. Về sự việc tại A Tỳ Địa Ngục, Ô Linh tộc Hoàng tử Ô Viên và Diệp Chi Vấn đều biết, và hai người đã rời khỏi A Tỳ Địa Ngục. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này, Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn không hay biết. Có lẽ Diệp Chi Vấn chưa từng nói cho họ, hiện tại xem ra, quả thật là như vậy. Diệp Chi Vấn, người này thật sự rất gian trá, rõ ràng có thể nói với Tiên Thái Nhất và Đạo Trung Thiên, nhưng lại không nói một lời nào. Đến bây giờ mới thật sự mở miệng. Bà bá bá, trong khoảnh khắc, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Vô Tuyên, Đạo Phi Khả cùng với Tiên Văn Nguyệt và Lục Tồn Phong lập tức nhảy ra khỏi Cửu Anh, cách hắn trăm trượng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tần Dương. Nguyên lai Tần Dương đã sớm biết hết thảy. Dù cho bọn họ xem như không biết gì, tại Thượng Môn Đạo cùng với Đạo Trung Thiên, Đạo Trung Nghiệp, Tiên Phong Cốt, bọn họ vẫn xưng huynh gọi đệ, nhìn rất vui vẻ. Lúc này, Đạo Minh Nguyệt nhớ ra điều gì, liền quát, Đạo Minh Huyền là ngươi cố ý giết chết. Tần Dương nhìn về phía bọn họ, thần sắc bình tĩnh, chỉ là khóe miệng hắn lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó cười lớn, cho đến khi hắn hoàn toàn điên cuồng mà cười ha hả. Không sai. Đột nhiên, thần sắc Tần Dương lạnh lùng. Hắn thản nhiên nói, là ta cố ý giết chết ngươi. Đạo Minh Nguyệt quát lớn, đạo trung thiên môn chủ cùng trung nghiệp đại nhân đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại đối ta tốt. Tần Dương lạnh lùng đáp, đúng vậy, hai vị sư huynh ấy đối ta thật tốt. Hắn đã giết chết hai vị sư phụ mà ta kính trọng, bọn họ thật sự rất tốt. Tần Dương mỉm cười nói, ban đầu ta định cùng các ngươi chơi thêm một chút, chẳng hạn như mang theo thượng môn đạo và thái nhất môn đi diệt vô tướng Phật tự cùng kim quang tự, hoặc về đến thương vân thiên va chạm với các thế lực khác đấu một trận, nhưng mà giờ đây thì không còn ý nghĩa. Tần Dương nói dối bị vạch trần, không cần tiếp tục diễn kịch. Hắn nhìn về phía năm người lạnh nhạt nói, nếu đã như vậy thì tại vô tướng thiên này tất cả các ngươi sẽ trở thành người đã mất. Khoảnh khắc ấy, Đạo Minh Nguyệt, Tiên Văn Nguyệt cùng năm người khác sắc mặt đều trở nên căng thẳng, sợ hắn làm cái gì. Lúc này Quỷ Vương thuộc Quỷ Nhãn Ma tộc lại nói, chúng ta mấy người đều là lục biến, thất biến, bát biến cảnh giới, ngươi có sợ hắn chỉ là một tứ biến cảnh giới hay không? Không sai, hắn chỉ là tứ biến cảnh giới thì có gì đáng sợ. Lúc này ba đại ma tộc cùng 9 vị cường giả biến cảnh, cộng thêm Đạo Minh Nguyệt và Tiên Văn Nguyệt, tổng cộng 14 người nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Bọn họ sẽ không coi thường hắn. Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, những người này đủ sức khiến cho Cửu Nguyên Đan Điển được công bố, là những nhân vật tuyệt thế. Dù chỉ là chuyển thế cũng không thể là hạng đơn giản. Ngay lúc này, từ thượng môn đạo và thái nhất môn, vô số cường giả cũng cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc họ sẽ cùng Nguyên Hoàng Tông giết vô tướng Phật tự và Kim Quang tự, hay sẽ cùng vô tướng Phật tự và Kim Quang tự giết Nguyên Hoàng Tông? Đầu óc có chút loạn. Lúc này Tần Dương chân đạp Cựu Anh, nhìn quanh 14 vị cường giả biến cảnh đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, đều tại các ngươi. Tần Dương nhìn về phía ba đại ma tộc và 9 vị cường giả, bất đắc dĩ nói, còn có thể tiếp tục chơi tiếp, bị các ngươi làm đến chơi không xuống được. Đã như vậy, Tần Dương nắm hai tay lại, Độ Sinh kiếm và Tuyệt Hoàng đao xuất hiện trong tay, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, kia thì đến khoa tay múa chân đi. Lúc này hơn 10 vị cường giả lục biến, thất biến, bát biến đều không dám khinh thường, tới đi. Tần Dương nhìn về phía mười mấy người cười nói, ta cho ngươi cơ hội đến giết ta, giành dương thiên hạ. Ngay lúc này, 4 vị quỷ vương đến từ Quỷ Nhãn Ma tộc, bao gồm Quỷ Nhận Vương, Quỷ Sơn Vương, Quỷ Địa Vương và Quỷ Minh Vương, đều mang theo sát khí nặng nề. Bọn họ nhìn nhau, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. 3 người từ Thiên Mục Ma tộc, bao gồm Mục Lục Thánh, Mục Ngũ Thánh và Mục Tứ Thánh, cùng với Huyết Văn Phong và Huyết Sơn Minh, cũng không dám hành động tùy tiện giết. Cuối cùng bọn họ cũng cần phải xuất thủ, Quỷ Minh Vương và Quỷ Địa Vương đồng thanh quát nhẹ, lập tức xung phong lao thẳng về phía Tần Dương. Hai vị cường giả lục biến cảnh giới này lúc này trực tiếp tiến tới, khủng bố âm trầm quỷ khí bùng nổ càn quét, hóa thành ngàn vạn đạo đao phong và kiếm nhận bao vây Tần Dương từ 4 phía. Thấy cảnh này, Tần Dương thần sắc lạnh lùng mà bình tĩnh, bàn tay nắm chặt đao kiếm, tỏa ra những âm thanh trầm thấp, oanh oanh. Đột nhiên, khi hai vị quỷ vương bao phủ bởi quỷ khí lao thẳng tới Tần Dương, từ trên trời giáng xuống hai thanh cự kiếm như pho tượng, trực tiếp đập trúng hai vị quỷ vương. Trong khoảnh khắc, thân thể của hai vị quỷ vương lập tức nổ tung thành bột mịn, hai thanh cự kiếm cắm sâu xuống mặt đất, khiến cho cả vô tướng Phật tự lúc này cũng run rẩy không thôi. Từng tòa Phật điện, cung tường đều hoàn toàn sập xuống, thậm chí mặt đất lúc này run rẩy, xuất hiện từng vết nứt khủng khiếp, lan rộng ra hàng chục dặm. Cái sự run rẩy ấy như thể cả mảnh thiên địa này đều bị càn quét. Nguyên nhân dẫn đến mọi biến động này chính là hai thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, dài đến mấy trăm trượng, cự kiếm cắm sâu xuống đất, toàn thân như đá, hiện lên sắc màu thương thanh. Quỷ Sơn Vương, Quỷ Nhận Vương, Mục Lục Thánh cùng với Huyết Văn Phong, tất cả đều trợn tròn mắt. Hai thanh kiếm này đã trực tiếp giết chết hai vị cường giả thuộc lục biến cảnh giới. Là ai? Ngay lúc này, Tần Dương đứng vững trên đầu Cửu Anh, trong tay cầm đao kiếm, một bàn tay thon dài như quỷ mị xuất hiện phía sau Tần Dương, nhẹ nhàng khoác lên vai hắn. Sư phụ, tiếng nói mang theo phần tê dại, đầy nghi hoặc vang lên. Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều hướng về phía nữ tử đứng sau lưng Tần Dương. Nàng mặc bộ phấn y, vẻ ngoài đoan trang lộ ra một cảm giác yêu mị khó tả. Tóc xanh bay bay, buộc bằng một sợi dây màu hồng nhạt, làn da trắng ngần như trong suốt, khiến người ta rung động, đôi mắt phượng liễn diễm, có thể đoạt hồn nhiếp phách, khiến người ta mê muội. Tiếng nói của nàng như chim hoàng oanh, tê dại trong xương, sóng mắt lưu chuyển, như muốn câu hồn đoạt phách. Nữ tử này, quả thực yêu diễn đến cực hạn, vũ mị đến tột bậc, khiến người nhìn vào cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hận không thể rơi vào vòng tay hắn, chết 100 lần hay 1000 lần cũng không sao. Nghe thấy giọng nói mềm mại ấy, Tần Dương thân thể hơi cứng lại, ngay sau đó bật cười chua chát một tiếng. Lúc này, các võ giả thuộc thượng môn đạo và thái nhất môn lâm trận phản kháng, cùng với võ giả vô tướng Phật tự và kim quang tự, một đạo đối phó với đám người Nguyên Hoàng cung. Từng đạo âm thanh phá không vang vọng khắp nơi, chỉ thấy giữa thiên địa, những thân ảnh vọt lên không trung, từng cái cưỡi vũ thần võ phi hành thiên nguyên thú, chậm rãi hạ xuống. Ở đầu một con thiên nguyên thú, có một vị thanh niên thân hình cao giáo, dung mạo tuấn giật. Người nào dám động đến ca của ta? Thanh niên hét lớn, sau đó liền nói, Hứa gia võ giả, nghe lệnh, vô tướng Phật tự, kim quang tự, thượng môn đạo, thái nhất môn võ giả, tận đều phải đánh giết, không để lại một ai, bành. Lời vừa dứt, một chân từ phía sau đá ra, đạp bay thanh niên. Người đạp bay ấy bước ra, tiến đến trước đầu thiên nguyên thú, quan sát phía dưới, người nào dám động đến tà đầy, thanh âm như sấm, vang vọng hàng trăm dặm. Trung niên nam tử này có dáng người khôi ngô, lông mày rậm mắt to, nhìn lên rất hoạt bát, hắn cao tới 2 mét, thân hình khổng lồ mạnh mẽ, khiến người khác nhìn vào cảm thấy sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, gương mặt xinh đẹp của Đạo Minh Nguyệt tái mét, hoảng sợ nói, Xích Tiêu Thiên, Hứa gia, Hứa Vân Đỉnh. Theo lời của Đạo Minh Nguyệt vang lên, sắc mặt của Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên, cùng với Tiên Văn Nguyệt và Lục Tồn Phong 4 người trở nên khó coi. Xích Tiêu Thiên, Hứa gia, toàn bộ Xích Tiêu Thiên, thế lực hiển hách nhất chính là Xích Tiêu Điện, thế nhưng Hứa gia lại là tồn tại mà ngay cả Xích Tiêu Điện cũng không dám trêu chọc. Hứa gia từng có một thiên tài kiêu ngạo là Hứa Huyền Trần, được hậu thế tôn sùng là Luyện Thiên Đại Đế, chính là tác giả của Vạn Khí Phổ. Luyện Thiên Đại Đế uy danh lừng lẫy, ngang hàng với Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế và Phong Không Chí Thánh. Thế mà, người của Hứa gia sao lại có mặt ở đây? Hứa Vân Đình mặc một bộ trường bào, khoác một chiếc áo choàng màu đen, trông uy vũ bất phàm, ánh mắt quét qua đám người, bỗng nhiên, một bàn tay chụp lại. Người nào đánh lão tử, ta? Một tiếng hừ lạnh vang lên, mang theo vài phần bất mãn. Một cái lão tử, ngươi là người nào? Hứa Vân Đình quay lại, nhìn người đứng sau lưng, rồi lại cười khổ, gãi gãi đầu, phu nhân, nhiều người nhìn như vậy, cho chút mặt mũi nha, cho ngươi mặt mũi, ngươi dám muốn? Nữ tử nhẹ giọng nói, không dám, không dám. Lúc này, nữ tử kia từng bước tiến lên, nàng dáng người yểu điệu, vận trang phục rất vừa vặn, khuôn mặt mang nét ưu nhã, đôi mày thanh tú giữa gương mặt hiện lên khí thế không kém gì nam nhân. Chỉ là lúc này nhìn lại, nữ tử ước chừng đã hơn 40 tuổi, nhưng không khó tưởng tượng, khi còn trẻ nàng chắc chắn là tuyệt sắc. Hai cha con các ngươi có thể không nghiêm trọng chút nào hay không? Nữ tử hừ một tiếng, sau khi bị Hứa Vân Đỉnh đề hạ phi cầm Hứa Huyền Diệp, nàng vuốt nhẹ mông mình, bất đắc dĩ nói, nương, cho chút mặt mũi a, cút. Lời vừa dứt, từ trên không trung, rất nhiều võ giả Hứa gia lần lượt lao xuống, gia nhập chiến cuộc. Trong lúc đó, lơ lửng giữa không trung trên Cửu Anh, Tần Dương cảm nhận được nữ tử yêu diễm vũ mị phía sau, ngọc thủ nhẹ nhàng thăm dò qua vai hắn, cả thân ảnh mang theo hương khí cuốn tới. Sau một khắc, nữ tử lại trực tiếp ôm lấy Tần Dương từ phía sau, phần ngực sung mãn kề sát lưng hắn. Ngọa tảo, lúc này, cùng tướng viễn chủ chỉ ngừng tay, thần tinh kỳ thấy cảnh này, lòng đau như cắt. Thầy Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Vân Sương nhì 3 người, khi nhìn thấy cảnh thân cận này, sắc mặt cũng không tự nhiên. Sư, phụ, nữ tử lại một lần nữa gọi, thanh âm thật sự tê dại tận xương tủy, khiến không ít người tại đây cảm thấy tim mình như tan chảy. Có thể nói, thanh thuần đến cực hạn liền trở thành vũ mị, mà vũ mị đến cực hạn lại trở thành thanh thuần. Trước mặt nữ tử này, ngũ quan mang đến cảm giác vừa thanh thuần vừa vũ mị, thật phức tạp. Thần Tinh Kỳ lúc này, chỗ nào còn quản được Tướng Viễn chủ trì, hắn lao vùn vụt xuống, tiến đến phía sau lưng Cửu Anh, một tay che miệng, ho khan rồi nói, Khúc Phỉ Yên sư tỷ, người khỏe chứ? Ta là Thần Tinh Kỳ, là đệ bát tử của sư phụ, hai người chúng ta tính là thân cận nhất, sư tỷ, nàng nói có đúng không? Thần Tinh Kỳ nghiêm mặt, lộ ra vẻ đẹp tuyệt diễm, không ngừng tiến lại gần nữ tử kia, cười nói, có thể cho sư đệ một cái ôm lớn không? Nghe sư phụ nhắc đến ngươi mấy lần, ta rất thích nàng. Nói rồi, Thần Tinh Kỳ tiến đến trước mặt nữ tử, hai tay mở ra, muốn nhào tới, ngươi, đột nhiên, ánh mắt nữ tử thoáng nhìn, khiến Thần Tinh Kỳ cảm thấy như bị điện giật, cút, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thần Tinh Kỳ run lên, không thể tin nổi, cút, thật là bất cận nhân tình sao, sư tỷ, ta là ngươi thân sư đệ mà. Hắn không biết liêm sỉ, lại lần nữa tiến gần, cút nha. Một câu vừa nói ra, Khúc Phỉ Yên nhẹ nhàng vươn tay, môi đỏ mở ra. Sau một khắc, Thần Tinh Kỳ đứng yên, không dám nhúc nhích. Hắn khắp người mang theo nhiều trường kiếm, trường thương và đao phong, gần như bao vây thân thể thành con nhím. Những thần binh ấy đều ẩn chứa khí tức cường đại. Tất cả đều là vương cấp thiên nguyên khí. Một chuôi vương cấp thiên nguyên khí đã đủ để bát biến cửu biến cảnh giới cường giả phải e dè. Lúc này, hơn 10 thanh đều bao vây Thần Tinh Kỳ. Thật sự là vị sư tỷ, hung ác quá. Lúc này, Khúc Phỉ Yên lại thân mật tựa vào lưng Tần Dương, không kìm được nói, sư phụ, nhìn ra rất nhớ ngươi. Nghe những lời này, trái tim Thần Tinh Kỳ như muốn tan ra. Nếu như lời này được nói với hắn thì tốt biết bao. Nhưng lúc này, Tần Dương chỉ cười khổ nói, buông ra, sư phụ. Khúc Phỉ Yên mang theo chút bất mãn, ngữ khí làm nũng nói, nhanh chóng buông ra. Nghe Tần Dương nói vậy, Khúc Phỉ Yên mới từ từ buông tay. Khi Tần Dương xoay người lại, nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, hắn nhẹ nhàng vùng tay, cong ngón búng vào mi tâm của nàng, cười mắng, chính kinh điểm, ta rất chính kinh a. Khúc Phỉ Yên cảm nhận được mi tâm bị Tần Dương đánh, cảm giác đau đớn khiến nàng càng thêm cười tươi như hoa. Đây chính là động tác mà sư phụ thường hay làm với nàng. Tần Dương lập tức nói, ngươi cũng không cần phải nghiệm chứng một lần ta có phải là sư phụ của ngươi hay không. Đương nhiên muốn. Khúc Phỉ Yên lúc này mỉm cười nói, biện pháp rất trực tiếp. Khi sư phụ rời đi, thực sự có cùng ta một ước định, nhưng ta cảm thấy không có ý nghĩa, chẳng bằng sư phụ ngươi trực tiếp dung hợp lột xác đi. Khúc Phỉ Yên cười, nọc thủ hướng vào ngực mình dò xét, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc ngọc bội. Ngày sau đó, nàng mở ngọc bội, quang mang nhàn nhạt tỏa ra, nhìn vào trong ngọc bội, tựa như một không gian riêng, bên trong phong cấm một đạo thân thể, chính là thân thể của Tần Dương ở đệ lục thế. Lúc hắn lột xác thành luyện thiên đại đế dưới thời Hứa Huyền Diệp, đệ lục thế lột xác, hắn thấy Khúc Phỉ Yên đặt vật đó vào không gian thiên nguyên khí bên trong, giữ gìn ở ngay ngực mình. Thần Tinh Kỳ thấy cảnh này, trong lòng không khỏi ghen tị, nếu là hắn, hẳn sẽ muốn mỗi ngày nằm trong vòng tay của sư tỷ, chết cũng đáng. Thế nhưng, Tần Dương lại nhìn cảnh ấy với vẻ mặt cổ quái. Khúc Phỉ Yên liền nói, sư phụ, ta có thể theo người cả ngày lẫn đêm, còn ai dám nghĩ tới việc cùng sư phụ lột xác, chỉ có thể giết ta thôi. Sư phụ hiện tại có thể ở trước mặt ta mà dung hợp lột xác sao? Khúc Phỉ Yên cười nói, sư phụ đã từng nói, bên trong lột xác đều ẩn chứa ấn ký, ấn ký hồn phách của sư phụ. Nếu kẻ khác dung hợp, chắc chắn phải chết, chỉ có thể nuốt mất. Nếu ngươi có thể dung hợp, vậy ngươi chính là sư phụ của ta. Nếu không thể thì không phải, ta sẽ. Khúc Phỉ Yên liếm môi, vẻ mặt yêu diễm, giết ngươi nha. Nghe vậy, Tần Dương vung tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy vào trán Khúc Phỉ Yên, rồi nói, không đứng đắn chút nào. Bàn tay tiếp tục lột xác. Tần Dương thở ra một hơi, cười nói, hiện tại cửu thế lột xác chỉ tìm được 7 thế, chỉ còn Chiêm Ngưng Tuyết và Cố Vân Kiếm. Lời vừa dứt, Tần Dương nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay tụ lại từng đạo khí tức, ngay sau đó lột xác hóa thành một đạo lưu quang lao vào thể nội Tần Dương, từng bước biến mất không thấy gì nữa. Tại thời điểm ấy, trong thể nội Tần Dương như có một đạo khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra. Hắn đứng bên cạnh Tần Dương, bên Khúc Phỉ Yên Lúc này cảm nhận rõ ràng nhất chính là khí tức của sư phụ, đó là khí tức của luyện thiên đại đế. Như vậy, Tần Dương có thể đủ sức dung hợp cái này, luyện thiên đại đế lột xác, thì đây tuyệt đối là sư phụ chuyển thế trở về. Điều này không thể nghi ngờ. Lúc này, Tần Dương thở ra một hơi, cười nói, lột xác bản nguyên là điều ta cần, còn lực lượng, lần này ta sẽ không cần nữa. Trong lúc nói, Tần Dương nắm chặt bàn tay, vô hình ở giữa, tựa hồ lột xác lực lượng đã tràn ra trong thể nội hắn. Hắn dùng ngón tay điểm một cái, một đạo lực lượng hóa thành lưu tinh, lao vùn vụt ra ngoài, phân tán thành ba đạo, hướng về phía Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thời Thành Trúc. Sương Nhi hiện nay đã đạt đến thất biến cảnh giới, nên ta sẽ chia cho nàng một ít. Ba đạo lực lượng quán trú vào trong thể nội của ba nữ. Sau một khắc, khí tức trong thể nội của Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc bùng nổ, nguyên bản ngũ biến khí tức ngay lập tức kéo lên thành lục biến và thất biến. Sát na, hai nữ chỉ cảm thấy bốn phía đất trời lực lượng hội tụ, tựa hồ càng thêm hiểu rõ về thiên địa, lột xác thần uy cường đại như vậy, mà Vân Sương Nhi càng kinh hô một tiếng. Thể nội hỗn độn chi khí ngưng tụ, hư không lực lượng xé đứt ra, khi thế bốc lên, đạt đến bát biến liệt đạo biến. Lúc này, Khúc Phỉ Yên nhìn ba nữ nhân, chỉ thấy tư sắc và khí chất của họ thật sự tuyệt hảo, không kém gì nàng. Sắc mặt nàng biến đổi, tiến lên một bước, ôm chặt lấy cánh tay Tần Dương, ngược kề sát bên hắn. Các nàng là ai? Khúc Phỉ Yên hỏi, thần sắc hoang mang. Ngươi sư nương? Một nữ nhân đáp. Sư nương? Ba cái. Gương mặt xinh đẹp của Khúc Phỉ Yên tối sầm lại, mít môi chết lặng dán sát vào Tần Dương, phẫn nộ nói, sư phụ, người gạt ta, người nói ngươi không có phu nhân, không muốn phu nhân, ngươi gạt ta, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta cũng muốn ngươi yêu thương ta. Khúc Phỉ Yên nàng nhìn thẳng đại tiên sư Khúc Phỉ Yên mà lại có dáng vẻ như vậy, khiến tất cả mọi người xung quanh trợn tròn mắt. Tần Dương bất đắc dĩ đáp, sư phụ một mực rất yêu thương ngươi. Khúc Phỉ Yên khẽ nói, ta muốn sư phụ yêu thương ta nhiều hơn, yêu thương ta thật sâu sắc. Hai chữ yêu thương nàng đặc biệt nhấn mạnh. Tần Dương lập tức nói, đừng làm rộn, làm chính sự đi, ta mặc kệ. Khúc Phỉ Yên mặt đỏ bừng, nũng nịu nhìn hắn, thượng môn đạo, thái nhất môn, ma tộc đều muốn giết sư phụ, ta đến bảo mệnh. Nghe những lời này, đôi mắt phượng của Khúc Phỉ Yên ánh lên sát khí, cười nhạt nói, bọn họ có tư cách gì? Nàng nói rồi, mở miệng, Nguyên Hoàng Tông, lui hết đi. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt đám người Nguyên Hoàng Tông đều khẽ giật mình. Khúc Phỉ Yên chạm ngón tay vào không trung, ngay lập tức, bầu trời vô tướng Phật tự trở nên ảm đạm. Những người mới đến nhìn thấy, không phải bầu trời tối lại, mà từ đâu đó, hàng ngàn đạo trường kiếm rơi xuống giữa không trung. Những trường kiếm này, mỗi trôi một vẻ, nhưng đều là chân chính binh cấp thiên nguyên khí. Binh cấp thiên nguyên khí, đây chính là loại khí phù hợp nhất với những võ giả đạt đến tam biến cảnh giới. Hàng ngàn hàng vạn kiện binh cấp thiên nguyên khí, quả thật khiến người ta khiếp sợ. Thượng môn đạo, thái nhất môn, cũng dám ngấp nghé ta. Khúc Phỉ Yên sư phụ, các ngươi thật to gan. Khúc Phỉ Yên vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt, ngàn vạn đạo trường kiếm liền rơi xuống. Oanh oanh oanh, trong chớp mắt, tiếng nổ vang trời, khủng bố sát khí càn quét khắp vô tướng Phật tự. Khi những trường kiếm rơi xuống, trong và ngoài Phật tự, từng thân ảnh bị trường kiếm xuyên thủng. Toàn bộ Phật tự bên ngoài lập tức hóa thành bột mịn, đất đầy thi thể nổ tung, thậm chí cả tiên huyết cũng biến thành khí huyết, khiến cho toàn bộ vô tướng Phật tự trông như một phiến huyết chỉ. Kim Phật Đà, Vị Phật Đà và Vãng Phật Đà, ba tôn Phật Đà, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Hơn 10 vạn năm xây dựng vô tướng Phật tự, trong cái vô tướng thiên này, đứng vững không ngã, nhưng hôm nay có lẽ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Giờ phút này, trên đại địa, tiên huyết chảy thành dòng, ngoại trừ một số ít võ giả biến cảnh còn sống, hầu hết mọi người đều đã bị giết. Mấy tôn cường giả biến cảnh của ma tộc thấy cảnh này, thật sự không thể tin được. Đại tiên sư Khúc Phỉ Yên, một tay luyện khí thuật, không ai sánh kịp việc này, có thể dễ dàng triệu hồi hàng ngàn vạn đạo binh cấp thiên nguyên khí, thật quá khủng khiếp. Sư phụ, sự tình đã giải quyết rồi. Khúc Phỉ Yên lúc này mỉm cười nói, ngươi xem, không có phiền phức gì cả. Tần Dương cười khổ, chờ một chút đã. Hắn hướng về phía xa vẫy tay, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng một số đệ tử lần lượt đến gần, lột xác lực lượng thuần chính nhất. Thế gian lại không có đan dược nào so sánh được với lột xác lực lượng. Tần Dương lập tức nói, tiếp theo, ta sẽ quán chú cho các ngươi lột xác lực lượng, giúp các ngươi đề thăng cảnh giới. Đúng vậy, vị này chính là Khúc Phỉ Yên, cũng là đệ tử duy nhất của Luyện Thiên Đại Đế. Mấy người nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, lần lượt gật đầu. Tuy nhiên, sau khi Khúc Phỉ Yên xuất hiện, nàng có vẻ như luôn bám dính vào sư phụ. Chẳng lẽ nàng có ý tứ gì với sư phụ? Sư muội thành sư nương, điều đó cũng không phải là chuyện tốt gì. Tần Dương lập tức nói, Nhàn Ngư, Nét Mặc, Huyền Đạo, Nam Hiền, các ngươi đều là mũ biến cảnh giới. Hãy để ta giúp các ngươi đạt đến thất biến cảnh giới. Hiến Chi, ngươi là tam biến cảnh giới. Ta sẽ giúp ngươi lên thất biến. Nhưng nhớ rằng, phải thường xuyên thông qua phệ thiên giảo. Vâng. Nói đến đây, Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân và vẫy tay. Dương Thanh Vân tiến lên, tam biến đến thất biến. Lực lượng chênh lệch quá lớn, ta lo ngươi không chịu nổi. Thanh Vân, ta sẽ giúp ngươi tiến vào ngũ biến cảnh giới, nhưng ta sẽ lưu lại một đạo lực lượng trong cơ thể ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình, rồi làm đột phá. Tần Dương nói. Dương Thanh Vân gật đầu. Tần Dương tiếp lời, nhớ lấy, không thể nóng vội. Lực lượng ta để lại cho ngươi, có thể giúp ngươi dễ dàng đạt đến cửu biến hư thiên biến cảnh giới. Dương Thanh Vân chắp tay nói, vâng. Ở một bên, Diệp Nam Hiên, chân nét mặt của mấy người khác biểu tình ngẩn ngơ. Đi đến cửu biến, Dương Thanh Vân đạt đến cửu biến, còn bọn ta chỉ đến thất biến. Mọi người đều trợn mắt nhìn, đặc biệt là Ôn Hiến Chi, hắn cũng là tam biến cảnh giới, mà sư phụ sợ đại sư huynh cưỡng ép lên thất biến nên mới để hắn đi ngũ biến, phong ấn một đạo lực lượng trong cơ thể. Như vậy mới không sợ hắn không chịu nổi. Khúc Phỉ Yên cũng nhận ra chút mánh khóe. Bảy vị đệ tử thấy sư phụ đặc biệt chú ý đến Dương Thanh Vân, rõ ràng là không giống nhau. Lúc này, Thần Tin Kỳ bị kẹt giữa hàng ngàn đao kiếm, không dám nhúc nhích, vội vàng nói, sư phụ, còn có ta. Nghe Thần Tin Kỳ mở miệng, Tần Dương nhíu mày, ngươi bát biến cảnh giới, không cần thiết. Thần Tin Kỳ mặt khó coi nói, ta cần thiết, ta còn muốn đạt đến cửu biến, thập biến nữa, thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến, tam biến là thành tiên cuối cùng, ngươi tự mình đi. Tần Dương lạnh lùng đáp, hắn cau mày nói, không được. Thần Tin Kỳ lầm bầm, vậy ít nhất cho ta đến cửu biến cũng được. Tần Dương suy tư một lát, đáp, một đạo lột xác lực lượng này chỉ có thể trợ giúp 10 người, ta cũng không tiêu hao, đã dùng hết rồi sao? Không phải, ngươi không nỡ cho ta sao? Thần Tinh Kỳ sững sờ, ta phải để thạch đầu một phần. Tần Dương lại nói, vạn nhất tìm tới hắn, còn có ngươi, Cốc Sư Nương và U Tiêu Tiêu. Nghe đến đây, Thần Tinh Kỳ hoàn toàn ngẩn người. Nếu như Dương Thanh Vân là thân nhi tử của hắn, thì Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo lại giống như là con nuôi. Hợp lại, mình thật sự chỉ là thuần đồ đệ, như người là huyền hoàng thần thể, không thích hợp để hấp thu lực lượng lột xác của ta. Tần Dương lại nói, Thần Tin Kỳ khẽ đáp, ta thấy Vân Sư Nương hỗn độn chi thể thì thích thú lắm, ngươi có thể so sánh với nàng sao? Khúc Phỉ Yên cũng lên tiếng, Thần Tin Kỳ, ta đã sớm nghe nói ngươi không phải kẻ tốt lành gì, giờ nhìn thấy, lấy ngươi thật nhiều, sư phụ, sao người lại chọn một kẻ như vậy làm đệ tử? Không phải đồ tốt sao? Thần Tinh Kỳ lập tức nói, Khúc sư tỷ, ta đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến, dù cho ngươi không thích ta, cũng không cần phải chửi mắng ta. Chửi mắng? Khúc Phỉ Yên cười nhạo, cửu thiên nữ tử ngàn vạn, Thần Tinh Kỳ tên hỗn đản ngủ một nửa. Chính là ngươi sao? Thần Tinh Kỳ lại kiêu ngạo đáp, đúng vậy, chính là tại hạ, thật là vô sỉ. Khúc Phỉ Yên hừ một tiếng, Thần Tinh Kỳ cũng chẳng bận tâm, đó gọi là bản sự. Tần Dương lúc này cũng không để ý đến Thần Tinh Kỳ. Thực tế, với các đặc thù thể chất của Vân Sương Nhi và Thần Tinh Kỳ, tốt nhất không nên trực tiếp truyền lực lượng để thăng cho họ, mà nên để họ tự đề thăng, như vậy sẽ đạt hiệu quả và lợi ích lớn nhất. Tần Dương hướng mắt về một bên khác. Tại chỗ đó, một nhóm người Hứa gia đứng trên một con phi cầm. Chưa đi tới, Tần Dương thân ảnh lóe lên, hướng về phía phi cầm mà đi. Và hắn rơi xuống lưng con phi cầm. Kha, Hứa Huyền Diệp tiến lên phía trước, cười hắc hắc nói, chúng ta Hứa gia mấy năm ở Xích Tiêu Thiên, cũng có chút bản lĩnh, ngươi xem, như thế nào, có làm ngươi mất mặt không? Ừm, lúc này, Tần Dương ánh mắt rơi vào hai người đứng sau Hứa Hiển Diệp, Hứa Vân Đỉnh, cô Ôn Uyển. Tần Dương tiến lên, nhìn hai lão nhân, Hứa Vân Đỉnh đứng ở đó, một hồi xoa xoa đôi bàn tay, không biết nên nói gì, chỉ cười ngây ngô nhìn hắn. Ngược lại, cô Ôn Uyển tiến lên, một bàn tay đánh vào ót Hứa Vân Đỉnh, cười mắng. Không biết gọi người à? Hứa Vân Đỉnh lập tức sững sờ, cười hắc hắc nói, biết rồi, gọi người, nhưng chợt, hắn lại ngẩn người, nói, không đúng, hẳn là tiểu tử này, gọi người mới đúng chứ. Tần Dương nhìn hai lão nhân, mỉm cười, Hứa Vân Đỉnh tính cách chất phác, còn cổ Ôn Uyển thì khá nghiêm khắc, cả nhà bốn người, có lẽ đều nghe theo cổ Ôn Uyển, cha, mẹ. Tần Dương lúc này, vẩy vạt áo trước, quỳ trước mặt hai lão nhân. Hứa Vân Đỉnh cười, ha ha nói, hảo nhi tử, mau dậy đi, đứng lên nào, đừng gấp. Cổ Ôn Uyển ngăn lại Hứa Vân Đỉnh, khẽ nói, để cho số tiểu tử này quỳ thêm một hồi, phu nhân, ngươi im miệng. Cổ Ôn Uyển quát lớn, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, khẽ nói, tiểu vương bát đản sao không về nhà, không đến Xích Kiêu Thiên tìm chúng ta, tiểu vương bát đản, không có lương tâm, thật là đồ vật. Cổ Ôn Uyển mắng lấy, chóp mũi chua chua, nước mắt tuôn rơi. Hứa Vân Đỉnh lập tức ôm phu nhân vào lòng, an ủi, khóc cái gì vậy? Hai tử không phải đã trở về sao? Ta thích. Lúc này, Tần Dương hoạt động hai đầu gối, tiến đến trước mặt cổ Ôn Uyển, hai tay nắm lấy tay nàng, đặt lên mặt mình, cười nói, nếu nương không thoải mái, hãy đánh ta một trầu cho hả giận, ta đánh chết ngươi. Cổ Ôn Uyển nhấc tay lên, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng hạ xuống, tay nàng nắn nắn gương mặt Tần Dương, vừa giận vừa cười nói, ngươi nhìn xem, trước đây trông cường tráng, giờ lại gầy đi, những năm qua chắc chắn đã chịu không ít khổ. Nói rồi, nước mắt cổ Ôn Uyển lại rơi xuống, gia đình bốn người lúc này bên nhau, lộ ra vẻ thân thiết đặc biệt. Trong khi đó, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ và những người khác đứng ở lưng Cửu Anh, Dương Thanh Vân mở miệng nói, sư phụ tại đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ thế đều không có cha mẹ bên cạnh, đến đệ ngũ thế, sau khi ở Trung Tam Thiền, sinh ra ở Thượng Nguyên Thiên, đáng tiếc, Linh Thư và Lý Thanh Huyên đã chết, đệ lục thế, sinh ra trong Xích Kiêu Thiên, tại Hứa Gia, đệ thất thế ở Bắc Tuyết Thiên, đệ bát thế là tại cái này Vua Tướng Thiên, sinh ra ở Lam Tộc. Thần Tim Kỳ lập tức nói, chỉ một cái thoáng, đã có mấy đôi cha mẹ xuất hiện. Mấy vị đệ tử nghe vậy đều sững sờ. Ôn Hiến Chi âm dương quái khí mà nói, ta thấy mình rất khờ, không ngờ thần sư đệ còn khờ hơn ta. Thần Tinh Kỳ liếc nhìn Ôn Hiến Chi một cái, không nói gì. Khúc Phỉ Yên lúc này lên tiếng hỏi một cách điềm nhiên, Hứa bá phụ và cổ bá mẫu những năm gần đây, cách một đoạn thời gian lại hỏi ta sư phụ lúc nào trở về. Bọn họ rất nhớ mong sư phụ. Lúc này, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân, phù phụ, tiến lên phía trước. Sở Vân Nhân nhìn xa xa, thấy Tần Dương cùng Hứa Vân Đỉnh, cổ Ôn Uyển và Hứa Huyền Diệp đang đứng cùng nhau, cười cười nói, mặc kệ hài tử biến thành dạng gì, dưới gầm trời này, nào có cha mẹ nào không lo lắng. Thần Tinh Kỳ đến gần Sở Vân Nhân, vội vàng nói, ngài hãy giúp ta một chút, sư phụ quá thiên vị, cái gì cũng không cho ta. Sở Vân Nhân chỉ nhẹ nhàng gõ lên đầu Thần Tinh Kỳ, cười nói, người cái xú tiểu tử, hắn không cho ngươi, khẳng định có lý do của hắn. Quả nhiên, ngài đều thiên vị ngài nhi tử, Thần Tinh Kỳ nói. Mấy người nhìn nhau, rồi cười lên. Lâm Uyên lúc này nói, theo lời Trần Nhi nói, Trung Tam Thiên hắn đã kinh lịch qua bốn thế, mà ta trong số này chính là Trung Tam Thiên cuối cùng một thế. Cái này tiểu tử thật là đại phúc khí, mấy cái cha mẹ thương yêu, nhớ kỹ, ha ha ha. Thực tế, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, phu phụ, đều biết rõ rằng họ chỉ biết một phần cuộc đời của Tần Dương, chứ không phải toàn bộ. Dù sao đi nữa, Tần Dương chính là toàn bộ cuộc đời của bọn họ, và hắn là nhi tử của họ. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc này, Tần Dương mang theo Hứa Vân Đỉnh, cổ Ôn Uyển và Hứa Huyền Diệp, tiến đến bên Cửu Anh, nhìn Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ. Tần Dương cười nói, chà, mẹ, hai vị này cũng là cha mẹ của Trần Nhi. Câu nói này khiến mọi người cảm thấy thật kỳ quái. Lúc này, Hứa Vân Đỉnh và cổ Ôn Uyển nhìn về phía Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân. lần lượt chắp tay thi lễ một cách khách sáo. Trong khi đó, Khúc Phỉ Yên lại thân mật tiến gần Cổ Ôn Uyển, ngữ khí ngọt ngào nói: "Uyển Di, ngài có thể nói rằng sư phụ ta trở về, muốn làm mai cho ta, ngài đã đồng ý với ta." Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn người. Khúc Phỉ Yên từ trước đến giờ đã không hợp với hoàn cảnh, nàng đang muốn biến sư phụ mình thành phu quân sao? Cổ Ôn Uyển nghe vậy, lập tức nói: "Không sai, ta đã đồng ý với ngươi, Phỉ Yên." Bà nhìn Tần Dương, nói tiếp: "Trần Nhi, ngươi về nhà là tốt rồi, quay lại Hứa gia, liền cùng Phỉ Yên thành hôn." "Nương." Tần Dương bất đắc dĩ cười khổ: "Thế nào, Phỉ Yên không xứng với ngươi sao?" Cổ Ôn Uyển lại nói: "Hay là ngươi cảm thấy nàng là đồ đệ của ngươi? Sư đồ chi đạo không cần quá câu nệ, ta thấy ngươi cũng không phải người quá khắt khe, quyết định vậy đi." Khúc Phỉ Yên lúc này đắc ý nhìn Tần Dương: "Ngươi không cưới ta, như vậy sẽ là vi phạm mệnh lệnh của cha mẹ, thật không được." "Hai việc này để nói sau." Tần Dương bất đắc dĩ nói, rồi gọi Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và Huyền Diệp đến, cười nói: "Nương, ba người này cũng là con dâu của ngài." "A, nha nha." Cổ Ôn Uyển nhìn ba nữ, ánh mắt sáng lên, tiến lên sờ lấy cổ tay của họ, liên tục thở dài: "Thật tốt, phấn điêu ngọc trác, da thịt mềm mại, thật sự là tốt a." "Huyền Diệp, ngươi cùng đại ca học hỏi đi, lúc nào cưới một tức phụ về." Hứa Huyền Diệp vô tội chịu đựng. Thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên lập tức lo lắng: "Uyển Di, ngươi hãy đáp ứng ta." "Vâng vâng vâng, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên ngươi." "Ngươi là con dâu mà ta đã nhận định." Đúng lúc này, bên cạnh có một âm thanh yếu ớt vang lên. Thần Tinh Kỳ nắm lấy cổ họng, hai tay nắm cánh tay Sở Vân Nhân, yếu ớt nói: "Nhân bá mẫu, Nhân bá mẫu, ta cũng muốn gả cho sư phụ đâu. Nhân gia thật sự rất thích sư phụ. Nhân bá mẫu, ngài cũng hãy nói giúp ta nhé." Nhìn Thần Tinh Kỳ làm ra bộ dạng đó, mọi người không nhịn được mà phì cười. Khúc Phỉ Yên mỹ lệ, khuynh thành, vũ mị tự nhiên, ai nhìn cũng đều mê mẩn. Còn Thần Tinh Kỳ thật sự rất ác tâm. Nhưng Thần Tinh Kỳ mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của mọi người, đầu kề sát vào vai Sở Vân Nhân, điềm đạm đáng yêu nói: "Nhân bá mẫu, cho dù sư phụ không đồng ý cưới ta, chỉ cần ngài giúp ta nói một tiếng, cho ta chút lực lượng là được nha." Phốc, Lý Nhàn Ngư không nhịn được, cười phun ra. Có lẽ vào lúc này, Khúc Phỉ Yên với đôi mắt đẹp, trời sinh đã mang theo vẻ mị hoặc, nhìn chằm chằm vào Thần Tinh Kỳ. Ông, sau một khắc, hai thanh cự kiếm nguyên bản cắm ở phế tích vô tướng Phật tự, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay lập tức phá không, trực tiếp tập hợp đến bên Thần Tinh Kỳ. "Thần Tinh Kỳ, làm sư tỷ, để ngươi biết rõ, đối đãi với thế giới, nên tôn kính thì phải tôn kính." Thần Tinh Kỳ biến sắc, muốn tránh, nhưng không có chỗ nào để trốn. Hai thanh cự kiếm đang nhắm thẳng vào hắn, căn bản không có chỗ nào để ẩn nấp. "Sư phụ, cứu ta." Thần Tinh Kỳ vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Phía sau hai thanh cự kiếm với linh tính mười phần, cứ thế đuổi theo không tha. Mọi người đều cười ha hả. Có lẽ bên này, khi đại hội nhận thân bắt đầu, mọi người vui cười trong sảnh đường, nhưng bên kia lại âm u đầy tử khí. Tại phế tích, vô tướng Phật tự, kim quang tự, thượng môn đạo, thái nhất môn bốn phương, tử thương vô số, nguyên hoàng tông võ giả, cùng Hứa gia. Võ giả lúc này đang quay quanh ở bốn phía, tại trung tâm phế tích, hơn trăm người đứng vững, trong đó không ít người đều bị trọng thương. Kim quang tự có tướng Viễn chủ trì, cùng với các đại sư Diệp và Vân. Tại vô tướng Phật tự có Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, cùng với Dận Nhiên Bồ Đề, còn có đến từ ba đại ma tộc, Huyết Nhãn ma tộc, có Huyết Văn Phong và Huyết Sơn Minh. Thiên Mục ma tộc, có Mục Lục Thánh, Mục Ngũ Thánh, Mục Tứ Thánh, cùng với Quỷ Nhãn ma tộc có Quỷ Sơn Vương và Quỷ Nhận Vương. Những người này lúc này đều mang sắc mặt vô cùng khó coi, tiện tay có thể bóp chết Tần Dương, nhưng lúc này lại phải gọi thêm nhiều trợ giúp. Người Hứa gia từ Xích Tiêu Thiên chạy đến, sắc mặt đằng đằng sát khí. Quan trọng nhất là Khúc Phỉ Yên, nàng vẫy tay một cái, thiên nguyên khí đúng là như nước chảy, ùn ùn kéo tới. Nữ nhân này, luyện khí thủ đoạn, thuộc hàng nhất lưu trung tam thiên, một mình nàng cũng có thể diệt sạch bọn họ. Càng đáng ghét là, hiện tại, đám người này lại ngồi cười trêu toét, thoải mái, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Họ coi bọn hắn như những con cá trong chậu, không hề đặt họ vào mắt, nhưng giờ đây không ai dám chạy, Xung quanh không chỉ có Hứa gia, Nguyên Hoàng Tông võ giả, còn có những chuôi thiên nguyên khí đang lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm bọn họ. Nữ nhân đó thật quá khủng bố. Lúc này, Huyết Văn Phong khẽ quát, không lẽ phải giống như con khỉ bị chơi đùa sao? Ngươi có thể làm gì? Mục Lục Thánh hử lạnh nói, hắn vốn cho rằng hôm nay bọn họ sẽ vạch trần Tần Dương, vây sát hắn, nhưng kết quả lại thành ra bị Tần Dương vây sát. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện, làm sao thỉnh cầu? Lúc này, Quỷ Nhận Vương mặt âm trầm, nhìn bọn họ, chậm rãi nói, ta có bí pháp, có thể thông qua kiếm trận phong cấm này để thỉnh cầu chi viện, nhưng xung quanh không có đại nhân nào đến, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Mấy người bọn họ đều là thất biến, bát biến cảnh giới cường giả, muốn chạy trốn lên thiên, ít nhất phải là cường giả cửu biến, thậm chí thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cấp bậc đỉnh tiêm biến cảnh. Trong ba đại tộc, chỉ có tộc trưởng mới là thập nhất biến thành tiên biến. Thế nhưng, nếu đợi không được tộc trưởng đến, những người kia nhất định phải chết không nghi ngờ. May mắn, lúc này Tần Dương và đồng bọn dường như chưa tính toán động thủ. Trên bầu trời, thần tinh kỳ bị hai thanh cự kiếm công kích, tán loạn bốn phía, cuối cùng hóa thành một đạo vân yên, biến mất, không thấy nữa. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười, nói, sư phụ, đến ta đại tiên sư cung ngồi một chút đi. Tần Dương cười đáp, trước tiên, cần giải quyết chuyện nơi đây. Việc đó còn không đơn giản sao? Khúc Phỉ Yên cười cười, nhưng hắn nhìn Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo thì lại linh cơ khẽ động, ngừng lại, ta thấy mấy vị sư huynh bên tay cầm thần binh cũng không phù hợp với bản thân. Khúc Phỉ Yên nhìn Dương Thanh Vân, cười nhạt nói, đại sư huynh, ngươi quen dùng thần binh gì? Ta, Dương Thanh Vân chân thành đáp, thương. Khúc Phỉ Yên nghe vậy, ngọc thủ lật một cái, quang mang lóe lên, chỉ trong chớp mắt, hơn trăm chuôi trường thương xuất hiện trước mặt hắn, quang mang bắn bốn phía, đủ loại kiểu dáng khiến người ta hoa mắt. Sư huynh chọn một kiện đi. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, nếu đều ưa thích, ta sẽ đưa cho sư huynh. Khoảnh khắc này, dù Dương Thanh Vân bình tĩnh đến đâu cũng không khỏi dao động. Hơn trăm thanh trường thương mang thiên nguyên khí, bao gồm binh cấp, tướng cấp và vương cấp, thậm chí dường như có cả hoàng cấp thiên nguyên khí. Trong số đó có một vài thanh với sát khí cùng linh tính mạnh mẽ, chắc chắn là hoàng cấp thiên nguyên khí. Hoàng cấp thiên nguyên khí a. Ngay cả những nhân vật ở bậc thập biến hóa tiên biến, thập nhất biến thành tiên biến, hay thập nhị biến lập tiên biến cũng sẽ phát cuồng vì điều này. Ngàn vạn lần sư huynh, đừng khách khí với ta. Khúc Phỉ Yên mỉm cười, lấy ra vài thanh thiên nguyên khí thuộc đủ cấp bậc, trao cho Dương Thanh Vân và nói, sư huynh cất đi, nếu có gì không thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Nếu không vừa ý, ta sẽ tự tay luyện chế cho sư huynh sau. Nghe vậy, ánh mắt của Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo lập tức sáng rực lên. Hai vị sư huynh, các ngươi cũng có. Khúc Phỉ Yên nói, rồi lại tế ra hàng trăm, hàng ngàn đạo trường kiếm và đao đủ loại hình dáng. Có kiếm ngắn, dài, rộng, dày, đủ kiểu đa dạng. Diệp Nam Hiên bật cười sảng khoái. Ha ha ha, hạt quá tốt, quá tốt. Khúc Phỉ Yên sư muội, ban đầu khi ta gặp ngươi, ta còn nghĩ ngươi trông thật kệch cỡm, có vẻ không thuận mắt. Nhưng bây giờ nhìn lại, ta thấy ngươi thật tốt. Tương lai, dù gọi ngươi là sư muội hay sư nương, ta cũng không có vấn đề gì. Nghe đến nửa câu đầu của Diệp Nam Hiên, Khúc Phỉ Yên suýt nữa rút kiếm ra. Nhưng khi nghe đến nửa câu sau, nàng chỉ nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Lý Huyền Đạo tiếp nhận kiếm, cũng khách khí nói, đa tạ sư muội. Khúc Phỉ Yên lại để Ôn Hiến Chi lựa chọn thần binh, đồng thời cho Phệ Thiên Giáo chọn mấy bộ khải giáp. Khi Phệ Thiên Giáo mặc vào khải giáp, khí chất lập tức biến đổi, nguyên bản lông trắng và hắc màu, nhìn lên có vẻ ngốc nghếch, giờ đây lại trở nên anh tuấn uy vũ. Tiếp theo, Khúc Phỉ Yên lại mang ra không ít đan đỉnh để Trần Nhất mặc lựa chọn, đồng thời cũng đưa ra nhiều thần binh khác để Lý Nhàn Vư chọn lựa phù hợp, gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Vì vậy, mọi người đều rất vui vẻ, nhìn Khúc Phỉ Yên mà cảm thấy nàng chẳng phải là sư muội mà chính là sư nương, lễ gặp mặt đều đầy đủ. Khúc Phỉ Yên lúc này tiến đến trước mặt Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, khom người, cười nói, đệ tử Khúc Phỉ Yên, Kính chào ba vị sư nương, đệ tử không biết ba vị sư nương quen dùng loại binh khí nào. Những binh khí này, ba vị sư nương cứ thoải mái lựa chọn, thích cái nào thì chọn cái đó, ngàn vạn đừng khách khí. Lúc đó sư phụ dạy bảo ta luyện khí, đối đãi ta rất tốt. Nhìn thấy ba vị sư nương, Yên Nhi cũng cảm thấy như gặp phải người thân. Trong khoảnh khắc, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc cảm thấy khá ngại ngùng. Cầm đi, Tần Dương cười nói, đệ tử hiếu kính cho sư phụ phu nhân, đó là điều hiển nhiên. Nhìn ba người thu thập thần binh, Khúc Phỉ Yên mới đến bên Tần Dương, hai tay tự nhiên kéo cánh tay hắn, nói, sư phụ, để ta giúp ngươi giải quyết mấy người ma tộc. Nói rồi, Khúc Phỉ Yên ngọt ngào cười, thân ảnh lướt đi. Ôn Hiến Chi nhìn vào trang bị của mình, thấy Phệ Thiên Giảo hổ hổ sinh uy, không khỏi cảm thán, thật tốt, vị khúc sư muội này, ta cảm thấy làm sư nương cũng không có gì không tốt. Sư phụ, ngài nghĩ sao? Nghe lời Ôn Hiến Chi, các đệ tử đều nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương mỉm cười, nhìn Ôn Hiến Chi, vẫy tay, khụ khụ. Ôn Hiến Chi liền nói ngay, ta đi xem thần sư đệ một chút, đừng để hai thanh cự kiếm thật sự bổ trúng hắn. Khúc Phỉ Yên bay đến chỗ ma tộc cùng thượng môn đạo, Thái Nhất Môn, đứng lơ lửng trên không. Không thể không nói, Khúc Phỉ Yên tư sắc tuyệt đỉnh, dáng người hơi đầy đặn, toàn thân tỏa ra vẻ thành thục. Điều mà Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc không có, Cốc Tân Nguyệt cũng là một nữ tử khá thành thục, nhưng phong thái của nàng lại nội liễm hơn, giống như một đóa bách hợp khép kín, chỉ vì Tần Dương mà nở rộ. Còn Khúc Phỉ Yên lại giống như một đá hồng rực rỡ, dáng vẻ lồi lõm tinh tế của nàng đứng ở đó, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Đạo Minh Nguyệt, Tiên Văn Nguyệt cùng với Tướng Viễn chủ trì và Tam Tôn Phật Đà, các ngươi thật to gan, ta là Khúc Phỉ Yên mà các ngươi cũng dám động đến ta. Khúc Phỉ Yên cười nhạo nói, Vô Tướng Thiên, Thương Vân Thiên, rốt cuộc là ai có uy phong lớn hơn? Mấy người lập tức sững sờ, cuối cùng là Khúc Phỉ Yên uy phong lớn hay bọn họ uy phong lớn? Lúc này Tiên Văn Nguyệt từ Thái Nhất Môn bước ra, chắp tay nói, đại tiên sư, chúng ta mấy người vô ý mạo phạm, chỉ là đến để tru sát Tần Dương. Tần Dương chính là sư phụ của ta. Tiên Văn Nguyệt lúc này nhíu mày, mặc dù vừa rồi đã thấy, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Tiên Văn Nguyệt lại nói, đại tiên sư, ngươi là Luyện Thiên Đại Đế duy nhất chân truyền đệ tử, hiện tại là muốn thay đổi địa vị sao? Ít nói những lời vô nghĩa. Khúc Phỉ Yên thẳng thắn đáp, ta sư phụ là Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần, chuyển thế thành hiện nay là Tần Dương. Lời này vừa dứt đã tạo nên một cú sốc lớn, làm rung chuyển lòng dạ của ma tộc cùng các cường giả từ các phương khác. Ngươi có thể biết rõ, Tần Dương là Cửu Nguyên Đan Đế cùng Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người. Thượng Môn Đạo Đạo Minh Nguyệt không nhịn được hỏi, trước đây không rõ, hiện tại đã rõ. Khúc Phỉ Yên lập tức đáp, ta lười biếng nói nhảm với ngươi, dám đụng đến sư phụ của ta sẽ giết các ngươi. Hắn vừa nói, một ngọc thủ chỉ xuống, lập tức hàng triệu chuôi đao kiếm từ bốn phía vang lên, phát ra tiếng rung lạnh thấu xương, sát khí tỏa ra mạnh mẽ. Về sau phải cảnh giác cao độ, đừng có khi dễ sư phụ ta. Khúc Phỉ Yên hừ một tiếng, nhìn như uy hiếp, nhưng giọng điệu lại khiến người khác cảm thấy toàn thân tê dại. Hắn nắm chặt tay, đạo đạo đao kiếm lập tức xung phong lao xuống, oanh, ngay lập tức, trên trăm vị ma tộc cùng các cường giả biến cảnh ở đó nổ tung. Đạo đạo đao kiếm trực tiếp chen chúc mà đi, tụ tập lại một chỗ. Khúc Phỉ Yên nhíu mày, nhìn xuống, những người đó không chết. Đạo đạo đao kiếm lùi bước, chỉ thấy giữa sân đột nhiên xuất hiện mấy chục thân ảnh liên thủ chống đỡ công kích của Khúc Phỉ Yên. Các ngươi là ai? Khúc Phỉ Yên khẽ hỏi. Huyết Minh đại nhân, Huyết Ám đại nhân, Huyết Văn Phong và Huyết Sơn Minh nhìn hai người trước mặt, thần sắc vui mừng. Bên kia, Mục Lục Thánh, Mục Ngũ Thánh và Mục Tứ Thánh cũng xuất hiện ba người, Mục Tam Thánh, Mục Nhị Thánh, Mục Nhất Thánh. Thấy ba người này, Mục Lục Thánh bọn họ cũng hớn hở ra mặt. Đồng thời, Quỷ Xuyên Vương và Quỷ Nhận Vương cũng xuất hiện ba người, Quỷ Yếm Vương, Quỷ Thông Vương, Quỷ Thiên Vương. Lần này, tám người xuất hiện, khiến không ít người trong đám đông cảm thấy yên tâm. Những vị này đều là cường giả bát biến, cửu biến, thậm chí Quỷ Thiên Vương và Mục Nhất Thánh còn là chân chính thập biến cảnh giới. Quỷ Thiên Vương, lúc này, Quỷ Nhận Vương tiến lên phía trước hỏi, sao ngươi lại đến đây? Tộc trưởng cảm thấy sự tình không đúng, nên chúng ta đến xem. Quỷ Thiên Vương mặc hắc bào, từ quỷ nhãn ma tộc xuất hiện, toàn thân da thịt rất yếu ớt, hắn ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Khúc Phỉ Yên. Cái nữ nhân này là đại tiên sư ở Xích Tiêu Thiên, Xích Hỏa Thiên Sơn, là đồ đệ của Luyện Thiên Đại Đế. Quỷ Nhận Vương lúc này giải thích rõ ràng sự tình. Quỷ Thiên Vương lập tức nói, nguyên lai như vậy, Quỷ Thiên Vương lần này không thể để Tần Dương chạy thoát. Đạo Minh Nguyệt cũng nói, hắn đã biết rõ mối quan hệ giữa ta với Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn. Hắn có tâm tư ác độc, biết rõ mọi chuyện mà còn lừa gạt chúng ta. Lần này nhất định phải giết hắn, nếu không thánh tộc chiến sĩ trong Thương Vân Thiên sẽ phải chịu tai họa lớn. Quỷ Thiên Vương nhìn Đạo Minh Nguyệt, cười nhạo, Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp là ăn cơm khổ sao? Đối mặt với nhân vật thập biến hóa, tiên biến cấp bậc như vậy, Đạo Minh Nguyệt, dù là bát biến liệt đạo cấp bậc, vẫn không dám phản kháng. Quỷ Thiên Vương là nhân vật có thể ngang hàng với đạo chủ. Mục Nhất Thánh đứng một bên cũng hiểu rõ toàn bộ, chậm rãi nói, nguyên lai như vậy. Mục Nhất Thánh đi đến bên cạnh Quỷ Thiên Vương, thanh âm trầm trọng nói, tạm thời ngăn cản Khúc Phỉ Yên, lập tức thông chi ba vị tộc trưởng. Nghe lời Mục Nhất Thánh, sắc mặt Quỷ Thiên Vương trở nên u ám, chậm rãi đáp, có cần thiết hay không? Cần thiết. Quỷ Thiên Vương mang theo vẻ cẩn trọng gật đầu, bất quá đông lại thì có ý nghĩa gì chứ? Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, chẳng qua là từ một kẻ tự tìm đường chết biến thành một nhóm tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, nàng ra tay, ngàn vạn chuôi đao kiếm hóa thành hồng lưu, trực tiếp chém xuống. Lúc này Tần Dương nhìn sang mấy người bên cạnh, mở miệng nói, đi luyện tay một chút. Vâng. Dương Thành Vân, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc và Lý Nhàn Ngư lập tức lao ra. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc cũng cùng nhau xung phong ra ngoài. Hứa Huyền Diệp cười nói, ta đi xem bảo hộ. Khúc Phỉ Yên dẫn đầu giao thủ với rất nhiều ma tộc võ giả. Bốn phía võ giả Nguyên Hoàng Tông và Hứa gia thì tránh ra, chỉ đứng ở ngoại vi phòng ngừa cá lọt lưới chạy trốn. Khúc Phỉ Yên là khí sư, không bao giờ thiếu thần binh, nhưng việc khống chế thần binh lại tiêu tốn tâm lực rất lớn. Trong khoảnh khắc, Tần Dương cũng chú ý đến mấy vị đệ tử và phu nhân, nhận ra những chỗ thiếu sót của bọn họ. Cuộc chém giết lại bắt đầu. Khúc Phỉ Yên dùng sức mạnh của bản thân trấn áp Mục Nhất Thánh, Quỷ Thiên Vương, Huyết Minh, Huyết Ám cùng các cường giả cửu biến thập biến. Bốn người có thể nói đã dùng hết toàn lực, nhưng đối mặt với Khúc Phỉ Yên, họ chỉ cảm thấy nữ tử này có nội lực như núi lớn, sâu thẳm không thể đo lường. Nàng rốt cuộc có thực lực gì? Lúc này, Khúc Phỉ Yên áp chế bốn người, không tốn chút sức lực nào, nhưng vẫn chưa giết họ. Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển, cùng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều đứng bên cạnh Tần Dương. Trần Nhi, ngươi có vị đệ tử này, được không? Sở Vân Nhân lo lắng hỏi. Nương, không cần lo lắng, Tần Dương cười đáp, lần này ta đã làm rõ, đã vạch mặt với Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn, không có gì đáng lo ngại. Những người này đều là đỉnh cao cường giả của ba đại ma tộc, hiện giờ mà giết, e rằng phía sau sẽ không để yên. Yên Nhi đây cũng đang tính treo bọn họ lại. Nghe rồi. Trên thực tế, Sở Vân Nhân hiện tại cũng đã đạt đến lục biến cảnh giới, nhưng khi nhìn những cường giả ma tộc với thất biến, bát biến, cửu biến, thậm chí thập biến, nàng không khỏi cảm thấy quá đáng sợ. Khúc Phỉ Yên thực lực thì mọi người đều không nhìn thấu, có lẽ ít nhất là thập nhất biến, thậm chí thập nhị biến cảnh giới. Trong lúc giao chiến, Khúc Phỉ Yên không vội vã giết chết họ, chỉ không ngừng áp chế, đánh tan sự tự tin của những cường giả ma tộc. Đáng ghét. Một tiếng chửi mắng vang lên, Mục Nhất Thánh nhíu mày, mở mắt ra, phát ra ánh sáng, chống cự lại sức ép khủng bố từ Khúc Phỉ Yên. Cái nữ nhân này rốt cuộc thực lực tầng thứ gì? Bên cạnh, Quỷ Thiên Vương quát khẽ, Luyện Thiên Đại Đế duy nhất chân truyền đệ tử, sao có thể khinh thường? Cửu Nguyên Đan Đế cũng là chân truyền đệ tử của Trần Nhất Mặc. Thông Thiên Đại Đế có một đệ tử chân truyền là Thần Tinh Kỳ, bởi vì nguyên nhân đặc thù, thực lực của hắn không được chú ý. Có thể vị Luyện Thiên Đại Đế này đã ở lại Xích Tiêu Thiên, trong Xích Hỏa Thiên Sơn nhiều năm, Không ai biết thực lực của Khúc Phỉ Yên ra sao. Nhưng khi giao chiến, hắn mới biết nữ tử này thâm sâu khó lường. Quỷ Thiên Vương, hãy nghĩ biện pháp nào đó. Mục Nhiếp Thành quát lớn. Tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ chết. Vốn tự tin, nhóm người Quỷ Sơn Vương, Huyết Văn Phong, giờ đây lại rơi vào tình huống khó khăn. Ta có thể nghĩ ra biện pháp gì? Quỷ Thiên Vương đáp, chờ đi. Hắn nhận ra Khúc Phỉ Yên có khả năng giết bọn họ. Nhưng bây giờ, nữ tử này không giết họ, mà đang chờ đợi người đến cứu, sau đó muốn bắt gọn tất cả, chỉ là quá mê thơ. Bà tộc Huyết Nhãn, Thiên Mục và Quỷ Nhãn đã âm thầm tính toán nhiều năm, làm sao có thể bị một mình Khúc Phỉ Yên hủy diệt. Chờ đợi, nếu nữ nhân này muốn câu cá lớn, thì hãy xem, cuối cùng câu được con cá hay bị sa lưới. Oanh, tiếng nổ vang lên không ngừng, âm thanh ầm ầm vang vọng. Thấy ba đại ma tộc và người của Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn lần lượt ngã xuống, Quỷ Thiên Vương và Mục Nhất Thánh cùng nhóm người vẫn không biết làm sao. Khi Khúc Phỉ Yên ngày càng gia tăng sức ép, Quỷ Thiên Vương, Mục Nhất Thánh, Huyết Minh và Huyết Ám đã đến bước đường cùng. Đột nhiên, từ trên không trung vang lên một tiếng sấm lớn, một đạo quang màng phóng lên tận trời, trực tiếp nổ tung. Ngay lập tức, trong khu vực phế tích của Vô Tướng Phật, bầu trời tối sầm lại, máu tươi cuồn cuộn từ bốn phương tập trung lại, cuối cùng hình thành một đóa huyết sắc liên hoa lớn. Đóa huyết sắc liên hoa tràn ngập ra, rộng lớn đủ để bao trùm màn trượng. Nó chậm rãi rơi xuống mặt đất, mang theo khí huyết khủng bố, khiến cho không gian xung quanh nhuộm đỏ. Trên đóa huyết sắc liên hoa có nhiều thân ảnh đứng vững. Trong số đó, một thân ảnh thu hút sự chú ý nhất. Người này mặc áo choàng huyết sắc, khí chất âm nhu và lạnh lẽo, thân hình cao lớn uy mãnh, tựa như vừa mới từ trong huyết vụ xuất hiện, đứng đó nhìn cũng như sắp biến mất bất kỳ lúc nào. Hừ, nam tử xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, nắm chặt bàn tay. Sức mạnh khủng bố từ thiên địa bộc phát, ngay lập tức, ngàn vạn chuôi đao kiếm quanh Khúc Phỉ Yên lóe lên, phát ra âm thanh nổ tung trầm thấp, bị đẩy lùi. Mục Nhiếp Thánh, Quỷ Thiên Vương, Huyết Minh và Huyết Ám, mỗi người đều bị đẩy lùi, thở hổn hển, sắc mặt khó coi không ngừng. Còn tốt, không chết. Tộc trưởng, lúc này, Huyết Văn Phong, Huyết Minh, Huyết Ám cùng những người khác lần lượt quỳ xuống đất dập đầu, hoảng sợ nhớ lại. Cần biết rằng, Huyết Sơn Minh tôn giả vừa mới bị giết. Huyết Ẩm tộc trưởng, Mục Nhiếp Thánh cùng Mục Nhị Thánh, Mục Tứ Thánh và Mục Ngũ Thánh cũng khom người thi lễ. Mục Tam Thánh và Mục Lục Thánh đã bị giết. Quỷ Thiên Vương, Quỷ Thông Vương, Quỷ Yếm Vương và Quỷ Nhận Vương cũng lần lượt khom người, cúi đầu chào Huyết Ẩm tộc trưởng. Chân chính hoàng tộc của Huyết Nhãn, lúc này, ánh mắt của Huyết Ẩm tộc trưởng như ngưng tụ thành những nhạt huyết văn, nhìn về phía mọi người, thần sắc lạnh lùng. Tại sao lại đến tình cảnh này? Trong số thất tôn giả của Huyết Nhãn thánh tộc, đã có bốn vị chết, chỉ còn lại Huyết Ám, Huyết Minh và Huyết Văn Phong. Nếu không phải hắn tự thân đến, e rằng ba người này cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyết Minh và Huyết Ám liền bước lên giải thích. Thời gian trôi qua, sắc mặt Huyết Ẩm tộc trưởng càng trở nên âm trầm. Khúc Phỉ Yên, Huyết Ẩm tộc trưởng hờ hững nói, ngươi uy phong thật lớn, uy phong. Khúc Phỉ Yên cười nhạt đáp, uy phong không nói lên được gì, chỉ là nhìn thấy ngươi thật khó chịu. Những năm gần đây, ma tộc tại Trung Tam Thiên có nhiều hành động, thật sự cho rằng mọi người đều không biết sao. Có người mở một mắt nhắm một mắt, có người thì đố kỵ như thủ, có người còn hợp tác với các ngươi. Ta tại Xích Hỏa Thiên Sơn lười nhắc quả những việc của các ngươi, chỉ là chọc tới ta, sư phụ và thân nhân của ta, vậy các ngươi liền tội không thể tha thứ. Bằng ngươi, bằng ta, Khúc Phỉ Yên ngạo nghễ đáp. Đối mặt với Tần Dương, nàng chỉ là một nữ đồ đệ nũng nịu, chỉ mong chiếm được sự sủng ái của sư phụ. Có thể nàng đủ điều kiện để được Trung Tam Thiên tôn xưng là đại tiên sư, nhưng không chỉ nhờ vào sức mạnh của mình. Nàng được Tần Dương thu làm đệ tử không phải chỉ vì này quấn quýt bên hắn, mà còn vì thực lực và thiên phú của bản thân. Khúc Phỉ Yên vẫy tay một cái, hai thanh cự kiếm trước đó bị thần tinh kỳ đuổi bắt, giờ đây trở về trong tay nàng. Nàng đứng vững trên cự kiếm, lao xuống phía dưới, thẳng hướng Huyết Ẩm tộc trưởng. Huyết Ẩm tộc trưởng lúc này sắc mặt không đổi, hai tay nắm chặt, dưới chân huyết liên Nhất thời đằng không bay lên, phóng tới cự kiếm, oanh, hai thân ảnh va chạm một lần nữa. Hư không xung quanh tràn ngập lực lượng bạo phát, tựa như núi lở, biển gầm, và cả đại địa nổ tung, không ngừng chuyển ra. Tần Dương thấy cảnh này, thần sắc bình tĩnh, không biết từ khi nào, trong tay hắn đã xuất hiện một cái gậy gỗ, hai vị đỉnh tiêm vô địch cường giả, va chạm thực sự làm chấn động cả bầu trời. Điều này khiến Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên và những người khác cảm nhận được một áp lực rất lớn truyền xuống. Khi Khúc Phỉ Yên và Huyết Ẩm tộc trưởng giao thủ, hư không xuất hiện một làn khói mù màu đen kịt như một lợi kiếm, kéo dài trăm dặm, trực tiếp xé rách không gian, hướng tới Khúc Phỉ Yên. Khúc Phỉ Yên sắc mặt quét ngang, thon dài tay ngọc khẽ vẫy, một chuôi cự kiếm lập tức rơi xuống, vắt ngang trước người. Khanh, âm thanh chói tai vang lên. Khi cự kiếm chém tới, dừng lại, một đạo thân hình khôi ngô, toàn thân bao phủ trong hắc mang, mặc hắc bào, lộ ra hai tay và cái cổ, hiện ra mấy phần tái nhợt, đó là cường giả của Quỷ Nhãn Ma tộc, là người nào? Khúc Phỉ Yên quay lại, nhìn về phía người này, cười lạnh nói, Quỷ Thiên tộc trưởng, lời vừa nói ra, bốn phương yên tĩnh, trong ba đại ma tộc tộc trưởng, đã có hai vị xuất hiện. Quỷ Thiên tộc trưởng cười nhạo, Đại Tiên Sư, không ngờ ngươi và Tần Dương lại có quan hệ sư đổ, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi. Khúc Phỉ Yên không hề sợ hãi, lại một lần nữa cười nói, ngươi có lẽ cũng không nghĩ hôm nay ngươi sẽ chết tại đây, ha ha ha ha ha. Quỷ Thiên tộc trưởng lúc này cười lớn, chết ở đây ngươi sợ là nghĩ nhiều rồi. Vừa dứt lời, Quỷ Thiên tộc trưởng nắm chặt bàn tay, âm trầm quỷ khí càn quét bốn phương. Hai vị tộc trưởng cùng Khúc Phỉ Yên lập tức lao vào đại chiến. Trong khi đó, bốn phía đám người cũng lại lần nữa chém giết. Nhưng đột nhiên, Tần Dương vỗ một cái, thân thể cửu ảnh giây lát lướt qua mấy chục dặm và dừng lại. Ngay trước đó, vị trí của cửu ảnh trực tiếp nổ tung, thời không bị phá hủy, thiên địa như bị dẫn đến bạo loạn. Lâm Uyên, Hứa Vân Đỉnh cùng những người khác thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, kém một chút sẽ mất mạng. Phản ứng rất nhanh, chỉ thấy một thân ảnh lóe lên xuất hiện tại vị trí của bọn họ, phất phất tay, người hẳn là tộc trưởng Thiên Mục Ma tộc phải không? Nam tử mặc bộ trường sam đứng chắp tay, cười nhạt nói, Tần Dương, ngươi bên trái một cái ma tộc, bên phải một cái ma tộc, ta nhìn người mới là ma đó. Cái mênh mông thiên địa này, nhân tộc tự xưng chính thống, nhưng trên thực tế thì sao? Chân chính thiên địa chi chủ cũng không phải nhân tộc. Tần Dương cười nói, ta không rõ người nói thiên địa chỉ cái gì, là nơi nào, nhưng ở trong thương mang vân giới này, nhân tộc chính là thiên địa chi chủ. Ngươi hết lần này đến lần khác làm hỏng đại sự của chúng ta. Ban đầu, chúng ta chuẩn bị tha cho mạng sống của ngươi. Nhưng hôm nay, sự việc đã đến trình độ này. Ngươi cũng không cần sống nữa. Lời vừa dứt, tộc trưởng Thiên Mộc Sải bước tiến đến, chỉ trong giây lát, đã đứng trước mặt Tần Dương. Tần Dương lạnh lùng cười, khí tức trong người quanh quẩn không tan. Vốn dĩ ở cấp bậc vạn nguyên biến, lúc này, hắn bất chi bất giác, đã đạt đến quy nhất biến cảnh giới. Toàn bộ nguyên lực trong cơ thể đã quy nhất. Mỗi chiêu thức, nguyên lực lưu chuyển đều mang sức mạnh ngưng tụ mạnh mẽ. Đây chính là ngũ biến quy nhất biến cường đại. Tần Dương nắm chặt bàn tay, thể thư xuất hiện trong tay, quang mang lóe lên, rồi rơi xuống, chỉ trong giây lát đã hóa thành một cọc gỗ cao ngàn trượng. Vững vàng rơi xuống. Ồ, Thiên Mục tộc trưởng cười nhạt một tiếng, nói, Tần công tử, có phải ngươi định dùng ngũ biến cảnh giới so sức với ta, thập nhất biến tiên, không phải vậy? Tần Dương lắc đầu, cười nói, không phải so sức, mà là giết ngươi. Nói xong, hắn đứng trên thể thư, hai tay nắm chặt, độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao phát ra ánh sáng. Ngay lúc đó, dưới chân hắn, trên mặt thể thư, đạo đạo quang mang ngưng tụ lại. Oanh, tiếng vang vọng ra, thể thư sáng bóng ngưng tụ, biến thành đạo đạo huyền lôi. Yên diệt huyền lôi, lôi đỉnh bùng nổ. Ngay lập tức, Tần Dương nắm chặt đao kiếm, độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao bị lôi đỉnh bao trùm. Trong khoảnh khắc, hắn chém ra hàng ngàn hàng vạn đao, giết ra hàng ngàn hàng vạn kiếm. Tiếng lốp bốp không ngừng vang lên, theo tốc độ Tần Dương ngày càng nhanh, sa khí của đao kiếm cũng ngày càng mãnh liệt. Thiên Mục tộc trưởng sắc mặt không thay đổi, tay bấm niệm pháp quyết, cuồn cuộn thiên địa lực lượng hội tụ xung quanh thân thể hắn. Ánh sáng đao kiếm rơi xuống, mang theo khí tức khủng bố, toàn bộ đều bị thiên địa lực lượng ngăn cản. Thiên mục tộc trưởng thần sắc bình tĩnh, tiếp đó cười nói, nhìn thấy, Tần công tử hiện nay, thực lực quá thấp, thật sao? Tần Dương mỉm cười, nói, vậy cho ngươi thêm một chút sức lực, để ngươi thử xem sao. Trong lúc nói, thân thể hắn quang mang ngưng tụ, thiên văn thị thuật, vào lúc này được hình thành. Âm thanh vang vọng oanh, long phượng thánh văn ngưng tụ, hóa thành những đạo thần long, thần phượng, quấn quanh nhau, sau đó biến thành ấn ký thâm ảo, bao trùm toàn thân Tần Dương. Giết! Tần Dương một quyền oanh ra, long thủ xung kích phát ra, dưới chân thể thư, quang mang ngưng tụ, hình thành những đạo quyền phong. Giây lát, anh kích về phía thiên mục tộc trưởng, oanh, khủng bố sát khí bộc phát. Lúc này, thiên mục tộc trưởng nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lùng, vừa mới công kích, lại khiến hắn thập nhất biến thành tiên biến cảnh giới, vô địch nhân vật, cảm thấy uy hiếp cực lớn. Tuy nhiên, hắn vẫn chỉ là ngũ biến quy nhất biến cảnh giới. Nhìn thấy thiên mục tộc trưởng chống đỡ được, Tần Dương nhíu mày, thành tiên biến cấp bậc, xác thực khó chơi. Hắn bất đắc dĩ nói, hóa tiên biến, thành tiên biến, lập tiên biến, sau ba biến thì là bán tiên nhân vật, ngũ biến quy nhất biến, thiếu khuyết thiên thế đập hợp, giết ngươi xác thực phiền phức. Thiên mục tộc trưởng lạnh lùng đáp, giết ta, ngươi cũng xứng sao? Nhìn ngươi trương bộ dạng cuồng ngạo, tâm lý thực tế hẳn là tức giận. Tần Dương cười nói, ban đầu ta chuẩn bị lưu lại lực lượng cho Đồ Nhi cùng phu nhân, giờ ta tạm dùng một chút, giết ngươi, giải tỏa khí tức cũng được. Khi lời vừa dứt, Tần Dương nắm chặt bàn tay, trong cơ thể hắn như có một lực lượng liên tục không ngừng, chỉ trong một khoảnh khắc, dường như lực lượng ấy từ bên trong Tần Dương tỏa ra, lan tràn khắp toàn thân hắn. Oanh, tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như có một lực lượng liên tục không ngừng, ngay lập tức kết hợp với nội lực của Tần Dương, xuyên thấu vào nhau, tụ hội thiên địa chi thế. Đây chính là lục biến tụ thiên biến mã đức. Thiên mục tộc trưởng lúc này không khỏi mắng một tiếng, hắn chưa bao giờ nghe thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy, nào có lúc giao chiến mấu chốt mà lại còn dám đột phá, lần này hẳn là đủ rồi. Tần Dương nhìn về phía thiên mục tộc trưởng, cười nói, tới đi. Khủng bố sát khí lập tức lan tỏa, thân thể hắn phát ra đạo đạo long văn và phượng văn và chạm mạnh mẽ. Hắn bước chân ra, dưới chân đạp lên thể thư, quang mang bắn ra bốn phía, một con rồng và một con phượng dây dưa quấn quanh thể thư, từ từ bay lên, phá. Hắn nắm tay lại, thân thể long phượng lập tức bộc phát, và thể thư biến thành những mảnh giấy, phiêu tán lao ra ngoài. Hưu hưu hưu, tiếng phá không vang lên, mang theo khí tức khiến người sợ hãi. Thiên mục tộc trưởng nhìn thấy Tần Dương khống chế long phượng, thi triển uy lực thể thư. Khi hắn bay lên không trung, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt hắn mở ra, từ mi tâm phát ra hai đạo quang mang, như ấy mặt trời, nhằm thẳng Tần Dương. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm vang lên, Tần Dương không hề bận tâm, trực tiếp lao xuống. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh va chạm, từng đạo quang mang gợn sóng chuyển ra xung quanh. Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, lục biến tụ thiên biến, thập nhất biến thành tiên biến, khoảng cách giữa họ thật sự là quá lớn. Thế nhưng lúc này, Tần Dương lại chiêu chiêu tàn nhẫn, ép buộc thiên mục tộc trưởng, khiến người ta không thể nhìn ra sự chênh lệch giữa tụ thiên biến và thành tiên biến. Khủng bố lực áp bách không ngừng bùng nổ, hai người va chạm mạnh mẽ, chấn động cả mặt đất này. Sau một thời gian dài, hai thân ảnh vừa chạm vào thì lập tức tách ra, thiên mục tộc trưởng ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, một ngụm tiên huyết phun ra, hai con mắt của hắn tại mi tâm lúc này rỉ máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mặt khác, Tần Dương bước ra, nhìn xuống thiên mục tộc trưởng, cảnh giới không thể đại biểu hết thảy. Tần Dương cười nhạo nói, hôm nay vốn dĩ ta chỉ muốn câu ra một vài vị ma tộc cử biến thập biến cường giả, giết vài tên mà thôi, không ngờ lại câu ra ba đại tộc trưởng, hắn có thể chết như thế nào? Tần Dương nắm chặt tay, khủng bố sát khí ngừng tụ, đao kiếm trên tay dường như phát ra sức mạnh bạo phát, vượt qua cả cấp bậc của hắn. Đi, ngay lập tức, độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao đồng loạt xuất ra, đao và kiếm kết hợp thành một, tạo ra lực sát thương khủng khiếp, áp bức thiên mục tộc trưởng. Thấy cảnh này, thân thể thiên mục tộc trưởng run lên, hàn khí trong thể nội không ngừng trào dâng, hắn cảm thấy toàn thân như không còn sức lực. Nhưng vào giây phút này, trước mặt thiên mục tộc trưởng Một thân ảnh chợt xuất hiện, tay nắm lại, quang mang trên độ xin kiếm và tuyệt hoàng đao lập tức ảm đạm mấy phần, sau đó trực tiếp nổ tung. Kia một thân ảnh, lúc này nhìn về phía Thiên Mục tộc trưởng, mỉm cười nói, Thiên Mục thúc, không có việc gì chứ, Thất Hoàng tử điện hạ. Thiên Mục tộc trưởng lúc này vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, lão phù không có gì. Tần Dương cũng nhìn về phía thanh niên vừa xuất hiện, hắn thân mang hòa phục, nhìn lên giống như nhân tộc, chỉ có làn da hơi có chút ô thanh chỉ sắc, tóc được bện thành bím, trên mặt chứa đựng nụ cười thản nhiên. Lúc này, thanh niên nhìn về phía Tần Dương, cười nói, ô linh tộc, ô thông thiên, nha. Tần Dương cười nói, lần trước tại A Tỷ địa ngục, gặp phải đệ đệ ngươi, ô viên phải không, thất biến cảnh giới. Trước mặt ta, cuồng ngạo cực kỳ. Ban đầu muốn giết hắn, nhưng hắn chạy quá nhanh, không thể giết, thật đáng tiếc, ngươi đánh rắm. Vừa nghe Tần Dương nói vậy, từ nơi xa, những thân ảnh khác lập tức đạp không mà tới. Chỉ thấy một người cầm đầu chính là ô viên, thập nhất hoàng tử của ô linh tộc, người mà Tần Dương đã chạm mặt tại A Tỷ địa ngục. Tần Dương liếc nhìn ô viên, ô viên lúc này lại hơi lùi bước. Mới qua bao lâu, hắn, ô viên hiện nay đã đạt đến cửu biến cảnh giới, trong khi đó, Tần Dương đã trực tiếp đạt đến lục biến cảnh giới. Sự chênh lệch này thật lớn, mà hai người đã dần rút ngắn lại. Tốc độ tiến bộ của Tần Dương nhanh hơn hắn. Thất ca, ô viên trầm giọng nói, tiểu tử này thật khó chơi. Ô thông thiên nhìn Tần Dương, hai bên trái phải, ô viên và Thiên Mục tộc trưởng đứng vững, quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc, ba phương này đều do ô linh tộc điều khiển sao? Không sai, ô thông thiên bình thản nói, Tần Dương, kỳ thực trong trung tam thiên còn có tứ đại tộc tồn tại. Ngươi cho rằng ta muốn diệt trung tam thiên, thật sự không làm được sao? Tần Dương đáp ngay, làm không được. Ô thông thiên nhìn Tần Dương, lạnh nhạt nói, Tần Dương, đây là thiên địa đại thế, ngươi không thể thay đổi, cần gì cố chấp như vậy, ngươi đừng nói những lời này. Tần Dương cười nói, xông vào nhà người khác, muốn trộm cắp, thậm chí giết người cướp của, kiểu cường đạo đó, dù có lý do gì, cũng chỉ là cười nhạo. Tần Dương, ngươi quá chấp nhất. Ô Thông Thiên tiếp tục nói, thực tế, ta đã có rất nhiều cơ hội trực tiếp giết ngươi, lưu lại đến giờ, chỉ vì ý nghĩ của Diệp Chi Vấn. Vậy lần sau, hãy hành động sớm hơn. Tần Dương cười nhạo nói, giết ta có rất nhiều biện pháp, nhưng đừng tưởng ta không biết, các ngươi cũng bị hạn chế lớn, từ vực ngoại tiến vào vực bên trong, không đơn giản như vậy. Trên đường đến đây, không ít ma tộc, chỉ sợ đã hao phí rất nhiều tâm huyết của các ngươi. Như các ngươi có năng lực lớn, chẳng phải từ từ phát triển, mà là trực tiếp đại quân áp cảnh. Ô Thông Thiên nghe xong, sắc mặt trở nên lãnh đạm hơn, ngươi tựa hồ rất minh bạch, hắn cùng các ngươi giao thiệp lâu, một số chuyện dần dần có thể hiểu rõ. Ô Thông Thiên nói, ánh mắt lóe lên, Diệp Chi vẫn tựa hồ rất muốn giết ngươi, nhưng lại không muốn giết ngươi, thật là kỳ quái. Người này hẳn rất quen thuộc với ngươi phải không? Tần Dương lạnh nhạt đáp, nói thực lòng, cho đến bây giờ, ta cũng không biết Diệp Chi Vấn rốt cuộc là ai. Danh tự này có lẽ là giả, mà hắn ra tay với ta, ta cũng đã gặp, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Bất quá, nếu đến phân giới, có lẽ hắn lại xuất hiện trước mặt ta, ta có thể nhận ra. Ô Thông Thiên cười nhạo, ngươi đúng như Diệp Chi Vấn đã nói, không thể khuất phục. Hắn nói, ngươi có một phần kiêu ngạo thuộc về chính mình, ta lại rất muốn dẫm lên phần kiêu ngạo đó, triệt để nghiền nát nó. Tần Dương thần sắc không thay đổi, nhìn về phía Ô Thông Thiên, ba đại ma tộc, Thiên Mục, Huyết Nhãn, Quỷ Nhãn, mánh khóe của chúng quả thực thông thiên. Tần Dương cũng hiểu rõ, nhưng ba đại ma tộc sao có thể tùy ý hành động trong trung tam thiên. Lần trước Ô Linh tộc Ô Viên xuất hiện, khiến hắn nhận ra rằng Ô Linh tộc mới thực sự là kẻ đứng sau màn. Cuối cùng, trong trung tam thiên vẫn tồn tại không ít nhân vật ẩn thế cấp bán tiên. Dù bên ngoài các thế lực lớn hợp tác với ma tộc, những nhân vật ẩn thế vẫn còn, ma tộc sẽ không dám làm bậy. Hiện nay, Ô Linh tộc nhân từng bước xuất hiện trước mặt hắn. Tiếp theo, đó chính là sự va chạm thực lực đỉnh cao của trung tam thiên, đánh một trận, rồi xem ai có thể thắng. Tần Dương cười nói, tay vung lên, Yên Nhi, kiếm đến, ở xa, Khúc Phỉ Yên đã vững vàng áp chế Huyết Ẩm tộc trưởng và Quỷ Thiên tộc trưởng, hai vị thập nhất biến thành tiên biến cường giả, sư phụ có cần thanh kiếm kia không? Nghe vậy, Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, chỉ cần trả một cái thập nhất biến thôi, đưa ta thiên mệnh. Vâng, Khúc Phỉ Yên mỉm cười, tay vừa nhấc, trên bầu trời, mây đen dày đặc, quang mang tập trung thành một chùm. Chỉ thấy Khúc Phỉ Yên nắm tay, như từ hư không rút ra một thanh trường kiếm, thiên mệnh kiếm, thanh kiếm lạnh như băng, tối sâu thẳm, dường như trải qua vô tận tuế nguyệt. Khi thanh kiếm rơi vào tay Tần Dương, ánh kiếm chói mắt như thanh xả vươn mình. Khi Tần Dương rút thanh kiếm, ánh sáng màu trắng có thể khép nhật nguyệt, còn kiếm khí màu tím như đấu ngưu lao tới. Dường như thanh kiếm trong khoảnh khắc hóa thành vật sống, thiên mệnh kiếm. Năm xưa, Luyện Thiên Đại Đế đã sử dụng bà thanh thần kiếm, trong đó có thiên mệnh kiếm. Hứa Huyền Diệp lúc này kích động nói, thiên mệnh ra, ai dám tranh phong? Tần Dương cầm thanh kiếm trong tay, thân kiếm phóng thích ra kiếm khí, mang theo chút vui thích, tựa như phủ bụi lâu ngày nay, lại thấy ánh mặt trời. Hắn cũng vô cùng kích động. Ô Thông Thiên thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng quét qua, toàn thân lực lượng bộc phát. Hắn đã đạt đến thập nhất biến cảnh giới, có thể nói là tồn tại đỉnh phong trong trung tam thiên. Hắn nắm tay lại, một cây trường thương tối tam xuất hiện trong tay, vương cấp thiên nguyên khí. Có người hoảng sợ nói, thiên nguyên khí chia thành bốn cấp, binh cấp, đường cấp, vương cấp và hoàng cấp. Chân chính vương cấp thiên nguyên khí trong trung tam thiên là vô cùng hiếm có, còn hoàng cấp thì càng thưa thớt, chỉ có Khúc Phỉ Yên, được tôn xưng là đại tiên sư luyện khí đại tông sư, mới có khả năng sở hữu. Nhưng Khúc Phỉ Yên thật sự là luyện khí đại tông sư, không phải ai cũng có thể so sánh với nàng. Thiên nguyên khí là loại mệnh khí, hồn khí, phách khí để sử dụng. Tay cầm thiên mệnh, chân đạp thể thư, Tần Dương nhìn về phía Ô Thông Thiên, cười nói, trong trung tam thiên này, chờ đợi ma tộc xuất hiện đã lâu lắm rồi, chúng ta không thể kiên nhẫn. Hắn nói, ta đã mất cha mẹ, đạo vô hữu sư phụ cũng chết, tiên thái nhất sư phụ cũng đã chết, các ngươi không thể thoát khỏi mối quan hệ này. Bây giờ kiếm trong tay, nếu không giết các ngươi, trong lòng ta vẫn luôn có một ngụm trọc khí không thể phóng xuất. Thật sao? Ô Thông Thiên nắm chặt trường thương, ha ha cười nói, Diệp Chi Vấn nói ta Ô Thông Thiên có tướng của thánh nhân, ta cảm thấy hắn nói đúng, cho nên hôm nay ta đến lĩnh giáo một chút ba vị đại đế chuyển thế Tần Dương rốt cuộc có gì thông thiên chi nào. Ha ha ha ha, trong tiếng cười to, thân thể hai người va chạm, oanh, trong khoảnh khắc đó, mũi kiếm và mũi thương đối lập, hư không khẽ run lên, hai người đàng không bay lên, vươn lên cao cả thiên địa, thời không bỗng chốc nổ vỡ, truyền lại ngàn dặm, vạn dặm. Giờ phút này, vô tướng thiên biến sắc, Ô Linh Thần nguyên thương, Ô Thông Thiên quát lớn, nội thể sát khí mạnh mẽ bộc phát, khí tức khủng bố như bài sơn đảo hải, gào thét mà ra. Dưới sự khủng bố của sát khí, thực lực của hắn biến thành 11 biến, dương không còn dư, mà tộc ti đến từ vực ngoại, nhưng cũng tu hành thể hệ bên trong. Điều này là điều Tần Dương không nghĩ tới. Nội thể Ô Thông Thiên, ngoài nguyên lực cuồn cuộn bộc phát ra, còn có một loại lực lượng đặc biệt cực điểm, mang tính bá đạo, lục biến tụ thiên biến, 11 biến thành tiên biến. Sự chênh lệch lớn lao này thực sự làm người không thể tưởng tượng nổi. Thương Định Thiên, Ô Thông Thiên một thương trực tiếp đâm ra, ngay tức khắc phân tán thành ngàn vạn đạo thương kình, từ bốn phương tám hướng, ép sát Tần Dương. Tần Dương mỉm cười, sát khí trong thể nội cuồn cuộn bộc phát. Kiếm trong tay động, tay tùy tâm động, kiếm thế ý cảnh. Trong khoảnh khắc dẫn động, hắn liền xuất chiêu tấn công. Khoảnh khắc này, thể thư hóa thành nhiều trang sách, vòng quanh thân thể Tần Dương. Mỗi khi hắn đâm kiếm, thể thư lóe lên quang mang, ngưng tụ thành kinh lôi, gào thét mà ra, phối hợp cùng công kích của hắn. Thương lược địa, Ô Thông Thiên quát khẽ, âm thanh vang vọng khắp nơi, thiên địa thời không bỗng nhiên biến đổi bởi một thương. Đột nhiên, từ trên cao, một thương trực tiếp rơi xuống, nhằm vào vị trí của Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương không né tránh, cầm thiên mệnh kiếm trong tay, liên tục chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm, hóa thành một đạo du long. Khi kiếm khí lao vùn vụt, thể thư như những trang sách, vây quanh kiếm khí du long, gào thét mà ra, oanh oanh oanh, tiếng va chạm kịch liệt vang vọng, không gian xung quanh chấn động, thiên địa lực lượng tứ tán, không ai có thể tưởng tượng, lục biến cảnh giới lại có thể giao thủ trực diện với thập nhất biến cảnh giới, khủng bố kiếm khí cùng thương khí va chạm. Ô Thông Thiên rên lên một tiếng, thân thể lùi lại mấy chục dặm. Tần Dương không dừng lại, lập tức sải bước theo sau Ô Thông Thiên. Đừng coi thường ta, Ô Linh tộc! Ô Thông Thiên giống giận, hai tay đột nhiên vỗ, quát lớn: Ô Linh thần lực lượng, già chỉ thân thể tà! Oanh! Sát na, Ô Thông Thiên phóng ra sức mạnh, không gian xung quanh bị xé rách. Hắn phía sau xuất hiện một pho tượng vạn trượng, hai mắt nhắm chặt như hoàng thiên trung đỉnh, mang theo vô tận hạo nhiên chính khí, uy áp càn quét. Ô Linh thần lực lượng, Tần Dương nhíu mày, hắn đã từng tiếp xúc với nhiều ma tộc, mỗi tộc đều có thủ đoạn kỳ quái khác nhau. Năm đó, hắn đã gặp phải một số ma tộc nắm giữ tín ngưỡng, tuy nhiên, không phải bất kỳ tộc nào cũng nắm giữ sức mạnh này. Ô Linh tộc hiển nhiên là thống trị giả đỉnh cao trong Trung Tam Thiên. Ô Thông Thiên đến từ vực ngoại, nơi có nhiều chủng tộc và thủ đoạn thần bí mà Tần Dương không thể hiểu rõ. Chỉ khi hắn thật sự bước ra thương mang vân giới, đi vào thế giới rộng lớn bên ngoài, mới có thể chân chính biết được lý do họ muốn tiến vào thương mang vân giới. Lúc này, Tần Dương thở ra một hơi. Yên nhi, tại, Tần Dương thanh âm sáng rõ nói. Vạn khí phổ cầm đến, nghe lời này, Khúc Phỉ Yên cười nhạt một tiếng. Nàng thon dài ngọc thủ vung ra, thấy một đạo kim sắc quang mang phá không mà ra. Quang mang này bay với tốc độ cực nhanh, những võ giả ngũ biến thậm chí chỉ kịp nhìn thấy kim sắc quang mang mà không thấy gì khác. Trong khi nhiều thất biến, bát biến, cửu biến cảnh giới tồn tại lại nhận ra, bên trong kim sắc quang mang chính là một tờ giấy màu vàng kim, trang giấy vuông vức, không rõ chất liệu chế tạo, nhưng khiến người ta cảm nhận một loại sắc bén cực điểm. Đây có phải là vạn khí phổ? Lúc bấy giờ, Luyện Thiên Đại Đế đã hao phí 10000 năm tâm huyết để chế tạo vạn khí phổ, ghi chép lại phương thức chế tạo các cấp binh khí cùng vô vàn vật liệu luyện khí kỳ diệu, cửu nguyên đan điển, thể thư, vạn khí phổ, trận tích. 4 kỳ thư này được Trung Tam Thiên võ giả tôn sùng như kinh điển trong đan thuật, thể thuật, khí thuật và trận thuật. Giờ đây, cửu nguyên đan điển đã được Tần Dương công bố, tin đồn không bằng gặp một lần. Vạn khí phổ, một tấm kim sắc trang giấy, khiến ai nấy đều bất ngờ. Thiên Mục tộc trưởng nhìn tấm kim sắc ấy, sắc mặt liền biến đổi. Đại danh đỉnh đỉnh của tuyệt thế, tác phẩm vạn khí phổ, sao có thể rơi vào tay Tần Dương? Ô Thông Thiên Điện Hạ, chắc chắn có thể giết chết Tần Dương. Nếu không nhờ Tần Dương nắm giữ thể thư và thiên mệnh kiếm trợ uy, thì hắn không thể nào là đối thủ của Ô Thông Thiên Điện Hạ. Giờ đây, thêm cả vạn khí phổ, thực lực của hắn lại càng mạnh mẽ. Không được, Thiên Mục tộc trưởng sắc mặt lạnh lẽo, thân thể lập tức xông ra, một tay nắm chặt, hóa thành vô tận giam cầm lực lượng, trực tiếp hóa chặt vạn khí phổ. Nhìn thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên hơi sững sờ, sau đó cười nhạo một tiếng, người này đúng là có phần ngốc nghếch. Tốc độ Thiên Mục tộc trưởng cực nhanh, hắn nhanh chóng đến trước vạn khí phổ, một tay trực tiếp chộp lấy. Vạn khí phổ phóng ra khí tức đối kháng, nhưng đối diện với thập nhất biến thành tiên biến Thiên Mục tộc trưởng, dường như không thể chống đỡ nổi. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Thiên Mục tộc trưởng, cười nhạo nói: Lão đồ vật, ngươi không muốn mạng sao? Một câu quát xuống, hồn phách trong hải dương của hắn, hồn phách bản thể, khẽ run lên. Cái phong ấn ẩn tàng trong vạn khí phổ, lúc này dường như cảm nhận được triệu hoán, bắt đầu run rẩy. Cút! Tần Dương quát lớn, vạn khí phổ liền bộc phát ra sát khí khủng khiếp, như ngưng tụ thành những đạo kim sắc sắc bén. Giây lát sau, nó xuyên thủng bàn tay Thiên Mục tộc trưởng, trực tiếp chẻ 5 ngón tay của hắn thành thịt nát. Thậm chí kim sắc quang mang còn nhằm vào đầu hắn. Thế nhưng Thiên Mục tộc trưởng dù sao cũng là cường giả thập nhất biến thành tiên biến, khi ngón tay bị cắt đứt, thân thể hắn liền lùi lại, hiểm nguy tránh né được kim sắc quang mang. Tuy vậy, 5 ngón tay đã biến mất không còn, kim sắc vạn khí phổ hóa thành lưu quang, vững vàng rơi xuống dưới chân Tần Dương. Lúc này, Ô Thông Thiên nhìn về phía Tần Dương, phía sau pho tượng khổng lồ cũng từng bước ngưng tụ, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc đó, Ô Thông Thiên như hòa làm một thể với pho tượng phía sau. Tần Dương, Ô Linh thần lực lượng, ngươi chính là phàm nhân, không thể chống cự, chuẩn bị chịu chết đi. Ô Thông Thiên tự tin nói, không che giấu chút nào. Đây là Ô Linh tộc thần, là tổ tiên bọn họ đời đời tín ngưỡng, Tần Dương lập tức đáp, thờ phụng thần minh, mượn dùng thần minh lực lượng, muốn giết ta sao? Trong sát na, thể thư hóa thành từng trang sách, phát ra quang mang màu thương thanh nhạt, toàn bộ quay quanh thân thể Tần Dương. Lúc này, dưới chân hắn, kim sắc quang mang đang ngưng tụ. Trong một sát na, kim sắc vạn khí phổ phóng xạ ra trăm dặm, quang mang kim sắc tỏa ra. Trong chốc lát xung kích bốn phương tám hướng, những trang giấy kim sắc giống như bầu trời tản ra trong thời khắc đó. Trong phạm vi của kim sắc trang giấy, quang mang bay lên. Tại giữa những đạo quang mang ấy, tất cả mọi người đều thấy xuất hiện 18 đạo hư ảnh to lớn, đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa, tiên, giản, chùy, bắt, thang, côn, sóc, bổng, ngoặt. 18 loại thần binh quen thuộc lúc này ngưng tụ thành hình, đao cao ngàn trượng, uy vũ bất phàm, hiện ra thần uy, kiếm cũng cao ngàn trượng, sắc bén không thể ngăn cản. 18 thần binh giống như huyễn hoặc, nhưng lại như thực thể tồn tại, thiên biến vạn hóa khí linh sát. Tần Dương nói, trong nội thể hắn, sát khí sôi trào mãnh liệt, trong chốc lát tràn ngập lên 18 loại thần binh hư ảnh, chúng phóng lên tận trời, trực tiếp đánh về phía Ô Thông Thiên. Oanh oanh oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Trước mặt Ô Thông Thiên, tiếng nổ vang vọng, Ô Linh Thần lực lượng cùng 18 thần binh lực lượng toàn bộ va chạm với nhau, phóng ra hủy thiên diệt địa xung kích lực to lớn. Trong khoảnh khắc đó, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ cảm thấy vũ trụ bốn phía như bị toàn bộ phá hủy. Tựa hồ tại nơi này, trời đất nứt ra một đường vết rách. Lúc này, Khúc Phỉ Yên cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt mang theo vài phần hào quang sáng tỏ. Sư phụ còn lợi hại hơn thế, nàng nói với giọng gắt gỏng. Dưới chân hắn, hai thanh cự kiếm đã trấn áp Quỷ Thiên tộc trưởng và Huyết Ẩm tộc trưởng, hai vị thập nhất biến cường giả. Thiên Mục tộc trưởng, người vừa bị vạn khí phổ chém đứt năm ngón tay, lúc này đứng bên cạnh, hoảng sợ nhìn mọi thứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ô Thông Thiên điện hạ, sao có thể bại? Chỉ sau một khắc, hắn nhìn lên không trung, thấy một thân ảnh nhanh chóng rơi xuống đất. Điện hạ, Thất Ca, Thiên Mục tộc trưởng và Ô Viên hoàng tử đều trợn mắt, không ngừng kinh hô, thật không thể tin được. Lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, tiếp cận Ô Thông Thiên, sự thật chứng minh, thờ phụng thần minh lại không bằng thờ phụng chính sức lực của mình. Một câu vừa dứt, thiên mệnh kiếm lập tức đâm ra, anh, nhát kiếm đó trực tiếp đâm Ô Thông Thiên xuống mặt đất, biến hắn thành tâm điểm, khiến cho đất đai xung quanh sụp đổ, hóa thành bột mịn, dâng lên từng trận bụi. Sau một thời gian, mọi thứ ổn định trở lại, Tần Dương thân ảnh chậm rãi tái hiện. Hắn đứng bên cạnh Ô Thông Thiên, chắp tay, Ô Thông Thiên bị đóng chặt trên mặt đất, chỉ có thể khẽ động, miệng phun ra tiên huyết, thập nhất biến, Ô Linh tộc hoàng tử, chỉ như vậy mà thôi. Tần Dương nhìn về phía Ô Thông Thiên, mỉm cười nói, hiện tại, ngươi có chịu phục không? Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt Ô Thông Thiên trở nên khó coi, hắn nhìn Tần Dương, gầm nhẹ, giết ta đi, nhưng ngươi chớ đắc ý, ta, Ô Linh tộc, sớm muộn gì, cũng sẽ hủy diệt Trung Tam Thiên và giết ngươi. Tứ đại ma tộc như Quỷ Nhãn, Huyết Nhãn, Thiên Mục, còn có các tộc khác, ngươi nói cho ta biết đi. Tần Dương cười nói, ngươi hãy cho ta biết vị vương của Ô Linh tộc đang ở đâu, ta sẽ không giết ngươi. Ha ha ha, Hao Thông Thiên lại cười lớn, Tần Dương, ngươi thực sự sợ sao? Sợ ta Ô Linh tộc sẽ đột nhiên xuất hiện và ngươi không thể ngăn cản được. Ô Thông Thiên tự mãn nói, Tần Dương, đây là đại thế, ngươi không thể một mình ngăn cản được. Thật sao? Tần Dương mỉm cười, lại vẫy tay một cái, một thân ảnh vốn định rời đi liền bị hắn bắt lại, kiềm chế ở cổ. Đó chính là Ô Viên, hoàng tử của Ô Linh tộc. Ô Viên, hơn ngàn năm trước ngươi đã gặp ta bao lần, đáng tiếc lúc ấy ngươi đã chạy mất. Tần Dương nói, tay nắm chặt cổ Ô Viên, cười nhạo, ngươi có biết đó là lần duy nhất ngươi có khả năng giết ta không? Răng rắc một tiếng, Ô Viên bị Tần Dương bóp nát đầu, khiến hồn phách hắn cũng nát bấy. Trong khoảnh khắc ấy, Ô Thông Thiên suýt nữa không chịu nổi, mí mắt hắn như muốn rách ra. Thập nhất đệ, hắn nhìn Tần Dương, ánh mắt tràn ngập sát khí, ta là thần minh của Ô Linh tộc, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Dương, ngươi hãy chuẩn bị chịu chết, lại nhại rông dài. Tần Dương lúc này nhìn về bốn phương, lẩm bẩm nói, hình như không có ai đến cứu ngươi, vậy ngươi có lẽ sẽ phải chết ở chỗ này. Sắc mặt Ô Thông Thiên trở nên khó coi, hắn thầm nghĩ, hàng này rốt cuộc khủng bố đến mức nào, đến giờ này vẫn còn muốn dùng mạng hắn để dẫn dắt nhiều cường giả Ô Linh tộc chạy đến. Hắn tại sao lại có đủ tự tin đến mức này? Tần Dương chờ một hồi lâu, cười nói, nhìn kìa, không có ai đến cứu ngươi. Vừa dứt lời, hắn tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng thăm dò thiên mệnh kiếm. Ô Thông Thiên lúc này, hai mắt nhắm nghiền, dù có chết, với thân phận Ô Linh tộc hoàng tử, hắn cũng không thể quỳ xuống cầu, xin Tần Dương tha thứ. Ha ha, Tần Dương, ta nghĩ ngươi hẳn là không biết giết ta thất đệ. Một dạo cười vang lên, cùng với tiếng cười, hư không xuất hiện bốn thân ảnh, bốn người này, bà nam một nữ, đều mang phục sức tương tự như Ô Viên và Ô Thông Thiên. Không khó để nhận ra, họ cũng là hoàng tử, công chúa của Ô Linh tộc, Huyết Ẩm tộc trưởng và Quỷ Thiên tộc trưởng lúc này đã bị Khúc Phỉ Yên khống chế. Hai thanh cự kiếm trấn áp, thấy bốn người này, thần sắc liền vui mừng, thập công chúa, cửu hoàng tử, bát hoàng tử, ngũ hoàng tử, nhìn thấy bốn người, hai người vui mừng ra mặt, cao hứng cái gì? Khúc Phỉ Yên hừ lạnh một tiếng, quang mang cự kiếm ngưng tụ, hạ xuống lôi điện, bổ vào người hai người, làm cho họ run lên. Huyết Ẩm tộc trưởng và Quỷ Thiên tộc trưởng lập tức phát ra tiếng kêu rên. Đại tiên sư Khúc Phỉ Yên, có chút bản lãnh, thập công chúa cười lạnh nói, người là ai? Nàng tiếp tục, ta là Ô Ngọc, thập công chúa của Ô Linh tộc. Khúc Phỉ Yên không chút sợ hãi đáp, vậy ngươi có muốn luyện một trận không? Hừ, Ô Ngọc không hề xúc động. Trước mắt, thất ca Ô Thông Thiên vẫn nằm trong tay Tần Dương. Lúc này, ngũ hoàng tử Ô Minh Động cười nói, Tần Dương, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất không nên vọng động. Tần Dương nhìn vị ngũ hoàng tử, hắn cảm nhận được khí tức quanh người Ô Minh Động, mạnh mẽ không kém gì so với bát hoàng tử, cửu hoàng tử và thập công chúa, thậm chí thất hoàng tử còn kém hơn một chút. Đây là thập nhị biến cảnh giới, đã đạt đến lập tiên biến. Ô Linh tộc quả thật không thể khinh thường. Tần Dương nhìn Ô Minh Động, chỉ mỉm cười. Ô Minh Động tiếp tục, theo ta biết, Tần Dương, ngươi có một vị đệ tử tên là Thạch Cảm Đương, đúng không? Nghe đến tên Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đều biến sắc. Sư phụ trong những năm qua luôn tìm kiếm tung tích bọn họ, hiện tại có vẻ như vẫn nhớ đến Thạch Cảm Đương, Cốc Tân Nguyệt và U Tiêu Tiêu. Hiện giờ chỉ còn ba người bọn họ không biết tung tích. Ô Minh Động tự tin nói, ta cũng biết ngươi luôn bảo vệ mấy vị đệ tử của mình. Nghĩ đến, nếu có thể đổi mạng Thạch Cảm Đương lấy mạng thất đệ của ta, ngươi hẳn là sẽ nguyện ý phải không? Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân và mấy người lập tức tụ lại gần. Thạch Cảm Đương đã bị ma tộc bắt rồi sao? Ý tứ của Ô Minh Động không phải là Thạch Cảm Đương đang ở trong tay hắn sao? Tần Dương, Thạch Cảm Đương ở trên tay các ngươi. Tần Dương mỉm cười hỏi, quả thật như thế, vậy hãy mang người ra cho ta xem một chút. Tần Dương, cái này sợ rằng không được, Ô Minh Động cười nói, nếu ta mang Thạch Cảm Đương đến, chỉ sợ hôm nay, chúng ta sẽ không ai thoát được, danh tiếng của ngươi. Tần Dương, ta đều biết rõ, ta ở cái thập nhị biến cảnh giới này, cũng không dám nói mình có thể thắng ngươi, trước hãy thả ta thất đệ, sau ba ngày, Thạch Cảm Đương sẽ tự trở về an toàn. Tần Dương nghe lời này, mặt hắn càng lộ vẻ chế nhạo, ngươi chỉ nói một cái tên Thạch Cảm Đương, liền muốn ta tin sao? Ngũ hoàng tử là ai? Ngươi nghĩ ta ngốc đến mức đó, hay ngươi cho rằng chỉ cần nhắc đến Thạch Cảm Đương, ta sẽ hoảng sợ? Ngươi đã phán đoán sai rồi, ngươi như trong tay các ngươi, hoặc là giết, hoặc là giam giữ. Nếu ngươi vì cứu Ô Thông Thiên mà không mang người đến, thì nói gì, ta cũng không thể thả người. Tần Dương nhìn bốn người, trong mắt sát khí ngưng tụ, Ô Minh Động, Ô Vẫn, Ô Trạch và Ô Ngọc, bốn người sắc mặt lần lượt trầm xuống. Đúng vậy, người đã biến sư phụ ta thành cái gì? Một tiếng quát vang lên, chỉ thấy nơi xa, Ôn Hiến Chi và Thần Tinh Kỳ đạp không mà đến. Vừa rồi Thần Tinh Kỳ bị Khúc Phỉ Yên truy đuổi không biết tung tích, Khúc Phỉ Yên triệu hồi hai thanh cự kiếm, Thần Tinh Kỳ vẫn chưa về tới. Giờ đây, hai người lại đồng thời trở về. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Dương, cười hắc hắc nói, sư phụ, ngươi nhìn đây là ai? Hà hà hà ha. Một tiếng cười ha hả vang dội, chỉ thấy một nhóm mười mấy con đại bằng toàn thân tuyết trắng, mang theo khí tức băng lãnh cực kỳ cường đại. Lần lượt xuất hiện, một thân ảnh đứng trước đại bằng, khoác bạch bào, bao trùm thân hình mạnh mẽ, trên mặt mang theo nụ cười cuồm dại, tựa hồ đang phát tiết nội tâm phóng khoáng. Vương Bát Đàn, người bắt lão tử? Lão tử sao lại tốt lành đứng ở chỗ này? Hắn cười to, giọng điệu đầy kiêu ngạo, lừa gạt ta sư phụ, ngươi không nhìn xem chính ngươi có mấy cái mạng. Tần Dương nhìn thân ảnh mạnh mẽ và tiếng cười quen thuộc, khóe miệng không tự giác nhếch lên, mỉm cười, rồi cũng thoải mái cười to. Đệ tử Thạch Cảm Đường gặp qua sư phụ. Thạch Cảm Đường lúc này rất vui vẻ, quỳ một chân xuống đất. Qua đây, ta xem một chút. Tần Dương cười nói. Thạch Cảm Đường đứng dậy, chuẩn bị bay đến bên Tần Dương, nhưng chưa kịp bay lên, một cơn gió lạnh lùng từ phía sau quét tới, trực tiếp quật Thạch Cảm Đường bay lên không, rồi biến mất. Xỏa điểu, lão tử, Thạch Cảm Đường chưa kịp nói hết, đã không còn thấy đâu. Có thể là do mười mấy con màu trắng đại bằng, đứng đầu một con, đã lôi theo kình phong, lao vùn vụt về phía hắn. Tốc độ bỗng nhiên ngừng lại, một đôi con ngươi tinh xảo hoàn mỹ, nhìn lấy hắn, từ miệng phát ra âm thanh khanh khanh mừng rỡ đến cực hạn. Vân Thượng, Tần Dương nhìn thấy phong thần tuấn giật trước mắt, toàn thân trắng noãn với cặp vũ dực của Bắc Tuyết Vân Bằng, trong lòng cũng khá kinh ngạc. Khó đến, ngươi lần đầu tiên đã nhận ra ta rồi. Bắc Tuyết Vân Bằng thu nhỏ thân ảnh, cuối cùng hóa thành cao hơn một trượng, lơ lửng trước mặt hắn, cầm lấy cổ, hồn vài trà sát lên vai hắn, thậm chí nó còn mở rộng một cánh, chỉ thấy dưới cánh có một vết thương xuất hiện. Bắc Tuyết Vân Bằng dùng miệng để liếm vết thương. Người nói thương trên người đã sớm tốt rồi sao? Tần Dương lúc này giơ tay ra, nó lập tức đặt đầu lên tay hắn, thân hình càng gần, cúi lưng để hắn lên lưng. Vân Thượng, ngươi bây giờ còn không thể nói chuyện sao? Tần Dương không nhịn được cười hỏi. Bắc Tuyết Vân Bằng gật gật đầu, không thể nói chuyện cũng rất tốt, ta cũng có thể hiểu được ý tứ của ngươi. Bắc Tuyết Vân Bằng mừng rỡ gật đầu. Lúc này Thạch Cảm Đương từ trên trời giáng xuống, suýt nữa ngã nhào xuống đất, nhìn về phía đại Bắc Tuyết Vân Bằng mắng, lão tử chơi chết nuôi tin không? Nhị sư huynh, chơi nó đi. Ôn Hiến Chi đứng bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt trở nên cổ quái. Nhị sư huynh, ngươi thế nào rồi? Ngươi không phải là ngự thú sư sao? Sao lại như vậy? Thạch Cảm Đường trách móc nói. Ôn Hiến Chi trong lòng thầm mắng, hắn vừa mới đạt đến thất biến cảnh giới, trong khi đó Vân Thượng chỉ ít cũng là cửu biến, chơi nó a, người nào làm người nào còn chưa chắc đâu. Tốt, Thạch Đầu. Tần Dương lúc này vẫy tay, Thạch Cảm Đường lập tức chạy đến trước mặt hắn, leo lên lưng Bắc Tuyết Vân Bằng, ôm chặt lấy đuổi hắn. Sư phụ, ngài phải làm chủ cho ta. Cái xú bà nương đó, từ khi ta tiến vào Trung Tam Thiên, đã giam giữ ta. Ngươi phải thay ta giải oan. Sư phụ, Thạch Cảm Đường ôm chặt đuổi Tần Dương, gào khóc không ngừng. Tần Dương ngồi xuống, đại bằng quay đầu, nhìn Thạch Cảm Đường với vẻ bất mãn. Trên lưng nó, chỉ có Tần Dương và Chiêm Ngưng Tuyết được ngồi, người khác không được. Nhưng khi thấy Tần Dương quan tâm đến thanh niên này, nó cũng không tiện nói gì. Tần Dương ghét bỏ đẩy Thạch Cảm Đương ra, cười nói, ngươi đã lớn rồi, cút qua một bên mà khóc đi. Thạch Cảm Đương lúc này không khóc nữa, nhưng vẫn ôm chặt đuổi Tần Dương, quỳ bên chân, căn bản không chịu rời đi. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo đều không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ và Khúc Phí Yên lại ngạc nhiên, nhìn cảnh tượng này, tên này cũng là sư phụ đồ đệ sao? Chỉ có vậy thôi. Lúc này, Tần Dương mỉm cười, nhìn về phía xa, nơi có mười mấy con Bắc Tuyết Vân Bằng. Trong số đó, một con đang đứng vững với hai nữ nhân trên lưng. Trước mắt hắn, nữ tử đứng vững, tuổi xuân sắc, một thân váy sam màu trắng, khoác ngoài chiếc sa mỏng màu lam nhạt, bờ vai nàng như được gọt rũa, thắt lưng thon thả, làn da trắng như mỡ đông, khí chất như hoa lan, đôi mắt nàng như dòng thanh thủy, khi nhìn quanh mang theo vài phần băng lãnh, lại cũng có vẻ thấm nhã lộng lẫy. Nàng có khuôn mặt trong suốt như ngọc, đẹp không gì sánh được, nhưng lạnh lùng, không thể thân cận. So với Diệp Tử Khanh, nữ tử này lạnh lùng từ trong ra ngoài, nhìn nàng, sắc mặt Ô Minh Động của mấy người càng trở nên không tự nhiên. Lúc này, nữ tử ấy mang theo vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, người đang ngồi yên thưởng thức bên Vân Thượng. Tần Dương nhìn về phía hai nữ, cười hỏi, Tuyết Nhi, Vũ Nhi, có chuyện gì vậy? Hai nữ tự nhiên chính là Chiêm Ngưng Tuyết và Chiêm Tiền Vũ, mang theo Thạch Cảm Đương dọc đường chạy đến. Đối mặt với câu hỏi tự nhiên của Tần Dương, hai nàng không khỏi sững sờ. Chiêm Tiền Vũ liền lên tiếng, ngươi chính là sư phụ Thạch Cảm Đương? Tần Dương, là ta. Tần Dương mỉm cười đáp, thật không ngờ Vân Thượng còn nhớ ta, còn các ngươi lại không nhận ra ta. Tuyết Nhi, lại đây. Hắn vẫy tay gọi. Chiêm Ngưng Tuyết không tự giác tiến lên. Chiêm Tuyền Vũ lập tức giữ chặt tay tỷ tỷ, vội vàng nói, tỷ tỷ, cẩn thận bị hắn gạt gạt. Thạch Cảm Đương lúc này quỳ bên chân Tần Dương, oán hận nói, xú bà nương, lão tử sư phụ ở trong này, ngươi chính là tiên tử, lão tử lần này cũng sẽ bạo ngược ngươi một trận. Chiêm Tuyền Vũ lại không thèm để ý, nàng có thực lực cửu biến, còn Tần Dương chỉ mới lục biến, nàng không sợ hắn. Chiêm Ngưng Tuyết lúc này nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo vài phần né tránh, không thể không thừa nhận dung nhan của hắn, càng khiến nàng có chút rung động, dám hỏi, trận con đường, cái gì là đạo, trận chi đạo, cái gì là đường? Chiêm Ngưng Tuyết hỏi thẳng. Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, trận con đường, đạo là đạo, trận chi đạo, đường là đường, đi đạo là tự mình lựa chọn, đạo con đường là tự mình lựa chọn, có thể để người khác chọn, nhưng kém xa chính mình chọn thì tốt hơn. Dám hỏi, đạo ở đâu, trận tại đâu? Tần Dương lại một lần nữa cười nói, người ở đâu, đạo đều ở đó, có thể là trận, có thể ẩn vào thiên, ẩn vào địa, ẩn vào vạn sự vạn vật. Trận có dấu vết mà theo, đạo không có dấu vết mà tìm kiếm. Từng bước, hai người đứng ở giữa tất cả mọi người, một hỏi một đáp. Những vấn đề này nghe rất mơ hồ, câu trả lời của Tần Dương nghe càng thêm mơ hồ. Thời gian trôi qua lâu, Chiêm Ngưng Tuyết ngọc thủ hơi siết chặt, sắc mặt cũng có chút kích động. Vậy ngươi có thể giúp ta mở ra vật này không? Chiêm Ngưng Tuyết lật tay, trên cổ tay trắng xuất hiện một đạo hộp gấm mở ra, bên trong xuất hiện một mặt lệnh bài vuông vức. Hắn nói là lệnh bài, có thể tùy ý mở ra, nhưng lại cảm thấy giống như một khối gỗ. Tần Dương cười nói, ta sẽ nói, ngươi hãy mở ra. Đúng vậy, Tần Dương lập tức tiếp lời, trong này không bàn mà hợp thiên địa bát quái, càn khôn khảm ly chấn tốn cấn đoái, thiên quẻ đi xuống, khôn quẻ đi tới, khảm ly không phân, chấn tốn không hợp, cấn đoái trái phải. Nghe Tần Dương nói vậy, mọi người xung quanh đều không hiểu, càn đại diện cho thiên quẻ, mà Tần Dương lại nói thiên quẻ đi xuống, khôn quẻ đi tới, điều này thật kỳ lạ. Khảm ly đại diện cho thủy hỏa, như nước với lửa, sao lại không phân biệt được? Chấn tốn là phong lôi là một thể, sao không hợp nhau? Cấn đoái trái phải thì có thể hiểu được, nhưng những điều khác nghe thật lạ lẫm. Tần Dương tiếp tục, ta là người không thích bám vào một khuôn mẫu, thích những điều mà người khác cho là không khả thi, rồi từ từ tạo hình bất kỳ điều gì không khả thi. Nếu không đến cùng, sao có thể biết là không khả thi? Nói xong, Chiêm Ngưng Tuyết nhẹ phất qua hộp gỗ, giống như có khí bát quái đang lưu chuyển và biến hóa. Đột nhiên, một khắc sau, lệnh bài giống như lớn chừng bàn tay, chậm rãi mở ra. Bên trong lệnh bài, như có đạo quang mang, lập tức bay lên không trung, hóa thành 8 khối thạch bi, trôi nổi trên không. Kìa, mỗi khối thạch bi đều khắc những chữ nhỏ lít nha lít nhít, mà những chữ này cuối cùng tạo thành một chữ lớn, đều không giống nhau. Nhìn kỹ lại, 8 khối thạch bi trăm trượng, tựa như ở giữa không trung, phân biệt ấn bắn ra 8 chữ lớn, càn khôn khảm ly, chấn tốn cấn đoái. Trong khoảnh khắc ấy, ngũ hoàng tử Ô Minh Động biến sắc, đây là nổi danh trận tích, những người khác có thể không biết, nhưng Ô Linh tộc tại Trung Tam Thiên đã chủ tính hồi lâu về trận tích, chắc chắn có hiểu biết. Trận tích là thư ghi lại đại trận thiên biến vạn hóa của Trung Tam Thiên, dùng bát tự càn khôn khảm ly, chấn tốn cấn đoái mà được đặt tên. Ô Minh Động thần sắc run lên, nhìn về phía Chiêm Ngưng Tuyết, hờ hững nói, là nàng, Bắc Tuyết tiên tử, trận tiên Chiêm Ngưng Tuyết. Trên thực tế, không thể trách Ô Minh Động không có kiến thức, ngay cả Chiêm Ngưng Tuyết cũng không nhận ra. Thực tế, những năm gần đây, Chiêm Ngưng Tuyết hầu như chưa từng rời Bắc Tuyết Thiên. Có người nói rằng, nàng chưa từng rời khỏi phòng Thiên Tông. Số người nhìn thấy nữ tử này thực sự rất ít. Ô Minh Động nghĩ đến Chiêm Ngưng Tuyết ở nơi này, lại nhìn Chiêm Ngưng Tuyết và Tần Dương, rồi lại nhìn Khúc Phỉ Yên, sắc mặt càng trở nên khó coi. Lần này, không chỉ có thất đệ, mà bốn người bọn họ cũng lâm vào nguy hiểm, cần phải rời đi. Ô Minh Động không nói hai lời, nhìn về phía bên cạnh Ô Vẫn, Ô Trạch, Ô Ngọc ba người, huynh muội bốn người, trong lúc này ngầm hiểu, liền chuẩn bị rời đi. Hắn nhận thấy, tại thời điểm này, đất trời bốn phía đều rũng động, khiến bốn người biến sắc, không gian xung quanh bị phong tỏa. Lúc nào, Ô Minh Động nhìn về phía Chiêm Ngưng Tuyết, nữ tử này, trận pháp lại mạnh mẽ đến mức ấy sao? Trong lúc bọn hắn bất trí bất giác, đã hoàn toàn phong tỏa đất trời bốn phía, thật sự là khiến cho mỗi ngày không linh, gọi đất không ứng. Lúc này, tám tòa thạch bị xuất hiện, Tần Dương bấm tay một điểm, thể nội bá đạo hồn phách lực lượng tỏa ra. Tám tòa thạch bi lập tức quay quanh thân thể hắn. Sau đó, quang mang lóe lên, rồi biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lần nữa, thạch bi vòng quanh Tần Dương, tựa hồ như tỏa ra những trận âm thanh vui thích, cực kỳ kỳ lạ và quỷ dị. Đệ tử Chiêm Ngưng Tuyết gặp qua sư tôn. Ngay lúc này, Chiêm Ngưng Tuyết quỳ rạp xuống đất, hai tay đặt xuống đất. Tần Dương, có phải là Ngụy Vô Song không? Tần Dương, có phải là tỷ tỷ sư phụ chuyển thế trở về? Thật hay giả? Chiêm Tiền Vũ lúc này cảm thấy đầu óc quay cuồng, thấy cảnh này, Thạch Cảm Đương càng vui mừng trong lòng. Xú nương môn, trời chết đi, dám giam giữ ta, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Thạch Cảm Đương trong lòng phấn khởi, liền mở miệng nói, sư phụ, cái này thối. Nhưng chưa kịp nói xong, Tần Dương đã bước ra, nhìn thấy Thạch Cảm Đương còn không chịu buông tay, hắn lắc một cái, Thạch Cảm Đương liền bị quăng ra ngoài. Bắc Tuyết Vân bằng khống chế Tần Dương, tiến gần Chiêm Ngưng Tuyết. Tần Dương lúc này đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy Chiêm Ngưng Tuyết, cười hà hà nói, lên đi. Chiêm Ngưng Tuyết liền đứng dậy. Sư đồ hai người cùng đứng bên cạnh Bắc Tuyết Vân bằng, nhìn thấy dáng vẻ của sư tôn, Chiêm Ngưng Tuyết trong giây lát cảm thấy nghẹn lời, không biết nói gì, chỉ nhìn Tần Dương, tâm trí lơ đãng. Sau đó, trước ánh mắt trợn tròn của mọi người bên dưới, Chiêm Ngưng Tuyết nhẹ nhàng duỗi cánh tay ngọc ra, ôm lấy cổ Tần Dương, không rời xa. Khoảnh khắc này, mọi người đều ngây ngẩn nhìn hai người. Trước có Khúc Phỉ Yên, sau có Chiêm Ngưng Tuyết, vị trí sư nương này có phải sẽ được gia tăng mạnh mẽ hay không? Thạch Cảm Đương lúc này bị ép nằm trên lưng Bắc Tuyết Vân Bằng, nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy bất mãn trong lòng, đều là đồ đệ, nhưng hắn chỉ là nam đồ đệ. Tần Dương vỗ vỗ lưng Chiêm Ngưng Tuyết, cười nói, những năm qua, có tốt không? Không tốt. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức đáp, không có sư phụ dạy bảo, làm gì cũng thiếu đi cảm xúc. Tần Dương cười lớn, ngươi không phải giống như Yên Nhi thích nũng nịu đâu. Chiêm Ngưng Tuyết nghe vậy, từ từ buông hai cánh tay ra, lùi lại vài bước, nhìn về phía Tần Dương, nói, sư phụ đã trở về, sao không đi tìm ta? Ngữ khí của nàng mang theo chút trách cứ, thần sắc có phần bất mãn, gần như không khác gì Khúc Phỉ Yên. Mấy năm đệ tử xung quanh chỉ biết nhìn ngốc, thầm trách cha mẹ mình sao, lại sinh ra mình. Lúc này, cảnh vật xung quanh trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng nói của Tần Dương và Chiêm Ngưng Tuyết. Tần Dương cười nói, sư phụ trở về không giống như trước, không có ý tốt để tìm các ngươi. Chiêm Ngưng Tuyết nhìn xung quanh, hỏi, những người này đều là vì sư phụ mà đến sao? Không phải đâu. Vậy đệ tử sẽ giải quyết trước, sau đó sẽ cùng sư phụ ôn chuyện. Tần Dương cười nói, ngươi tới cũng tốt, tránh cho ta khó xử. Chiêm Ngưng Tuyết gật gật đầu, nhưng vào lúc này, một giọng nói mỉm cười vang lên, nguyên lai đại danh, đỉnh đỉnh Bắc Tuyết tiên tử, trận tiên Chiêm Ngưng Tuyết, lại là sư muội của ta, Khúc Phỉ Yên. Nếu sớm biết như vậy, những năm qua ta đã lẫn nhau đi vào một chút. Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, bất quá, sư muội, việc này ta sẽ tự giải quyết, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Nghe đến lời này, ánh mắt Chiêm Ngưng Tuyết nhìn chằm chằm, lông mày nhíu lại, người nữ nhân này là ai? Khúc Phỉ Yên, sư muội. Tần Dương lập tức nói, người này chính là sư phụ của đệ lục thế nhân, Khúc Phỉ Yên, lát nữa, ta sẽ nói rõ với ngươi. Nhìn thấy Tần Dương đối với Chiêm Ngưng Tuyết ôn nhu như vậy, trong lòng Khúc Phỉ Yên cảm thấy không thoải mái. Có thể là Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương tám vị đệ tử, lòng nàng cũng không dễ chịu. nhưng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc ba người trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Hai vị nữ đệ tử này, sao nhìn vào đều nghĩ cùng các nàng bình đẳng mà ngồi đâu? Trong khoảnh khắc ấy, Chiêm Ngưng Tuyết nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, khom người, cười nói, Chiêm Ngưng Tuyết xin chào sư tỷ, sư muội khách khí. Hai nữ nhân giao tiếp, ánh mắt bên trong đều có chút tình cảm không đồng dạng. Khúc Phỉ Yên cho người ta cảm giác mị, hoặc tột cùng, vũ mị tự nhiên đến cực hạn, lại hiện ra mấy phần thanh thuần. Sự thanh thuần này và sự thanh thuần của Vân Sương Nhi hoàn toàn khác nhau. Vân Sương Nhi thì thật sự tinh khiết như hoa sen, Khúc Phỉ Yên như thể không nhiễm bụi trần, có vẻ đẹp kiêu sa và trong sáng. Còn Chiêm Ngưng Tuyết lại giống như Diệp Tử Khanh, lạnh lùng, nhưng khác biệt ở chỗ Diệp Tử Khanh lạnh lùng trong tính cách, trong khi Chiêm Ngưng Tuyết lại thể hiện khí chất thanh cao. Thời Thanh Trúc thì lại khác, nàng thanh nhã và hiền hòa, như suối trong, không tranh giành điều gì. Mặc dù nam nữ nhân có tính cách khác nhau, nhưng đều mang vẻ đẹp không tầm thường, rất đặc sắc. Lúc này, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết nhìn nhau, khí chất khác biệt va chạm, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Chiêm sư muội, Khúc Phỉ Yên mỉm cười nói, ta sẽ lo liệu mọi chuyện này. Chiêm Ngưng Tuyết bình tĩnh đáp, ta vì sư phụ mà phân ưu, không có gì khác biệt, không cần lo, ta một mình có thể giải quyết. Khúc Phỉ Yên lại cười nói, chẳng lẽ sư muội nghĩ ta làm sư tỷ mà không bằng sư muội sao? Không dám, chỉ là những người này đối với sư phụ bất kính, ta nhìn thấy thật sự rất tức giận. Hai nàng càng nói càng không hợp nhau. Lúc này Thần Tinh Kỳ nhảy ra, cười hắc hắc nói, hai vị sư tỷ đừng tranh, chúng ta cùng nhau vì sư phụ phân ưu nhé. Cút, cút. Cả Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên đều đồng thanh quát lên. Thần Tinh Kỳ lập tức ngẩn ra tại chỗ. Mã Đức thật hung dữ, thấy cảnh này, Dương Thanh Vân ho khan một tiếng, nói, hai vị sư muội đều là một nhà, đừng làm tổn thương hòa khí, không cần ngươi quan tâm, không cần ngươi quan tâm. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đồng thanh nói. Dương Thanh Vân chỉ biết xấu hổ cười. Tần Dương lúc này nghiêm mặt nói, Dương Thanh Vân, vì ngươi nhóm đại sư huynh không được vô lễ. Nghe vậy, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết mới bình tĩnh lại, nhìn nhau rồi lên tiếng, một người một nửa. Hai nữ lúc này bước ra, Thần Tinh Kỳ đứng bên Ôn Hiến Chi, người đầy bụi đất, chịu giáo huấn rồi à? Ôn Hiến Chi đắc ý nói, việc này đại sư huynh nói mới có tác dụng, người xen vào thì sẽ bị mắng. Thần Tinh Kỳ không phục, bĩu môi, sư phụ thật sự đã thể hiện sự thiên vị rất rõ ràng. Lúc này, bốn người Ô Minh Đậu, Ô Vẫn, Ô Trạch và Ô Ngọc của Ô Linh tộc, sắc mặt đều khó coi. Hai nữ này hoàn toàn không coi họ ra gì, thậm chí còn phân phối như hàng hóa, đáng chết. Ô Minh Động tùy ý để thất đệ Ô Thông Thiên bị đánh, họ lại còn phải chịu đựng trong tình huống này, sắc mặt càng thêm khó coi. Thật sự làm ta Ô Linh tộc tử đệ là ăn chay sao? Ta không quan tâm ngươi ăn gì. Chiêm Ngưng Tuyết hử lạnh, thon dài ngọc thủ nắm lại, bốn bề đất trời trao đảo, sát na hơn trăm vạn đạo trận văn gào thét mà ra, rồi hội tụ lại thành một thể. Thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên làm sao chịu nhận thua, liền thu hồi tâm tư trêu đùa. Hai tay nàng vừa nhấc lên, hai thanh cự kiếm lập tức phóng ra, trực tiếp tấn công về phía tộc trưởng Huyết Ẩm và tộc trưởng Quỷ Thiên. Nàng đưa mắt phượng nhìn về phía Ô Ngọc, thập công chúa của Ô Linh tộc, khẽ nói, ngươi, thập công chúa điện hạ, tự cho rằng mình rất tôn quý hay sao?